chúng ta còn 45 phút nữa, nghe được không? Đủ miếng nước. Chúng ta giờ này chúng ta coi như là học được tất cả những cái văn hóa hay ở ngoài nước người, nhưng có những cái chúng ta cần nên không nên học. Quý vị đi qua Mỹ chả phải vì bơ với sữa, quý vị đi qua Mỹ chả phải về để về mà làm chủ tiệm nail để ôm cái chim suối của Mỹ mà cào mà cả. Không phải, thầy đã từng ôm rồi. Thầy Thông Lai đã từng học lấy bằng nail thì năm 80 mấy lần nè. Hồi đó thầy làm một bộ là 80 đô đó. Thành ra thầy rành lắm. Muốn feel, muốn sơn sơn manicure, nghĩa là muốn nghe là buffer, muốn làm móng khơ hay là không liếp kỹ thuật, muốn pha bột OBI, pha bột răng như thầy Thông Lai cho công thức hết. Rành không? Rành quá. Thầy Thông Lai liếp cái biết con Mỹ này là cho tiền tiếp nhiều là thầy Thông Lai sẽ dành ra liền là hi, how are you man? Còn thầy Thông Lai thấy con Mỹ đê nó chứ chất lũng đồ cũng thảm tạ, thôi bà làm đi tôi cũng làm đâu. Nói sao mà đúng quá hả? Nhưng mà vì cái cầu và làm neo á, mình là ông đại đức mà nó còn đại đức hay chưa, ngồi đây mà nghĩ nó ngồi đây mình ngồi thấy nó kỳ quá. Phật tử nó, thầy ơi thầy đi học cái nghề khác con thấy thầy ngồi đó không được, phải không? Từ đó tôi mới bỏ nghề đó. Chứ tôi đó, tôi cái lớp mà cùng làm neo với tôi mà ra trường năm 80 tới giờ còn là mi lên nghe không, chứ không phải nghèo như thầy núi đâu. Nhưng mà mi lên nghe có sướng mà thầy núi không? Có tiền quý vị đâu có tổng. Ở đây có những người họ có bạc triệu nhưng mà họ đâu bằng thầy Thông Lai. Bây giờ tôi nói cho quý vị nè, ở Mỹ này có những cái nghề, nghề nào là số 1 đây? Nghề bắt đa số quý vị nói là luật sư, bác sĩ, phải không? Cái nghề kiếm ra tiền, xin thua, thua hết. Nghề chủ hay chủ chợ? Chủ chợ là khổ gần chết luôn. Chủ xe lăn đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Làm realtor, bán cái nhà xong rồi mà trong vòng một năm còn cái công tắc đó hả, mà cái cầu nghẽn nó cũng gọi, cái kilomin lít nó cũng gọi, phải không? Cái tủ lạnh hư nó cũng gọi. Ăn ta ăn đâu đời nào mà mình nuốt nó nghẹn đây nè. Làm bác sĩ mà trong bệnh viện biết bơi nó biết biết cái chạy rồi, hỏi những người có con bác sĩ ăn cơm có ăn sướng không, phải không? Như vậy cái nghề nào sướng nhất? Có cái nghề tôi chỉ là nghề thầy chùa hả? Đừng có hiểu lầm, tưởng là nghề thầy chùa là mượn đạo tạo đời để mà mở cho nhiều là mở từ quốc xưa. Mà nghề thầy chùa đây tôi nói theo cái nghĩa là chân chánh. Tôi cầm bé nha. Bây giờ quý vị muốn nuôi một đứa con học từ lớp 1 cho tới khi mà ra bác sĩ, quý vị có bao nhiêu năm? 12 năm high school, 4 năm ở đại học, học general, 3 năm ở specialist, có phải là 8 năm không? Tốn ra đứa nhỏ đó nếu mà nhà giàu á thì cha mẹ cũng tốn tệ lắm là 500 ngàn, mà nhà nghèo thì student loan, đứa nhỏ học xong ra cũng nợ là cũng tệ là 500-600 ngàn, có phải không? Ra vỡ phòng mạch, nha sĩ, bác sĩ đều là nợ hết. Nhưng mà rồi tôi xin lỗi, nhìn kỹ nè, coi nhà thầy chùa nó ngon chỗ nào nè. Tôi chỉ cần có 5 phút là tôi đẻ ra một đứa bác sĩ, 5 phút là tôi đẻ ra một đứa kỹ sư, có thể là 5 phút tôi đẻ một lượt 50 đứa con cho quý vị coi đó, mà đứa nào cũng thành tài hết. Tôi trả tốn một tiền mời tả, trả tốn một cái tiền mà bú sữa gì hết đấy. Bằng tôi không? Hả? Thì chúng tôi cho quy y nè, trong này có mấy vị xin quy y nè. Tôi chỉ cần 5 phút làm lễ là truyền cho con viên hữu giới là tôi đẻ liền chứ gì nữa. Hả? Kiếp sau mà có làm người thì chớ dạy mà làm ở hoài. Tôi xuống với tâm ba tôi đẻ hơi 75 đứa mà chả tốn cái tả, chả tốn cái giấy nhất kinh nữa. Hỏi ra, dạ con bác sĩ, dạ con kỹ sư, con chủ nhà hàng, con chủ tiệm nail. Còn quý vị trời ơi, chở con đi từ kindergarten, preschool, rồi đưa đón chừng chết, rồi mà khổ sở. Mà tôi sao? Quý vị, nó đâu có đưa chuyện vậy, tôi nó đưa nó vừa lại, nó vừa dưng có đứa nào đưa mà lại dưng không? Quý vị thua 2-0 rồi. Chưa hết, ở trong này sẽ có câu nói, thưa thầy, làm nghề hoa hậu sướng hơn, thầy làm sao bằng hoa hậu? Đúng đó, hoa hậu thì sướng đó, nhưng mà hoa hậu khi 20 tuổi, vòng eo, chỗ này nó nhỏ, vòng trên, lớn, vòng dưới lớn, nhưng mà khi tới 40 tuổi, vòng trên, vòng dưới nó tụt rút, vậy là còn hoa hậu không? Hả? Khi mà ba vòng nó cứ vậy nè, còn không? mà hoa hậu mà lên tới 50 tuổi là có ai còn đi quảng cáo người mẫu nữa không? Nhưng mà xin lỗi à, cái ông thầy chùa mới vô chùa đó 5 tuổi đó, thì chú tiểu 7 tuổi đó là cú ô sai di, ta sai chứ là biết thọ chú rồi ta cho lên đến chuông thầm đẩy đức là bắt đầu ta mời ăn ở trên rồi, tóc bạc bạc như vậy là bắt đầu là thượng thọ, mà càng già trở về hòa thượng thanh từ là sao, trời ơi vô giá như vậy là càng già càng có giá, chỉ có thầy chùa thôi. Nghề nêu mà già rồi sao Mỹ nó làm cái là thôi mày tao cho mày phi đó. Are you ok? I'm fee for you today. Tại nó xuống sao? Bác sĩ mà già nhổ răng nhổ cũng không được, phải không? Ca sĩ mà già hát cũng không nổi. Nhưng mà hòa thượng mà già thì có giá kinh khủng lắm. Mai kiếp sau tôi chỉ cho các bạn này, kiếp sau làm hòa thượng thì chùa đi, càng già càng có giá trị. Cái nghề nào mà già nó cũng giảm giá hết á, mà chỉ có nghề thì chùa càng già càng có giá. Thấy cái chùa không? Thấy thì chùa ngon chưa? Nghe thầy núi giảng, nghe thầy núi gửi qua, nhưng mà đó là sự thật đó. Quý vị đẻ ra ông bác sĩ cũng không ngon, đẻ ra ông tướng cũng không ngon, kể cả đẻ ông vua cũng không ngon nữa hả? Nhưng mà sao ông bớt ra chữ đồ cái cha bớt này để làm ăn gì đâu mà cho khổ dân khổ chữ tùm lum đó nè. Nhưng mà đẻ ra ông con ông hòa thượng, trời ơi má của hòa thượng trụ trì đi tới đâu mà ta kính trọng cái đó, phải không? Phải không? Thành ra đẻ ông nào cũng bằng đẻ là làm mẹ có thi chùa hết á. Tôi nói là đời sau ráng mà khôn chút nghe, chết quý vị chọn sai nghề hết rồi. Có phải chọn sai nghề không? Chưa hết, quý vị nào có phước lắm đó là đẻ được 10 đứa con trai 10 đứa con gái, phải không? 10 đứa con trai 10 đứa con gái là ngon lành. Nhưng mà đám ma sao? Đám ma có một ông hòa thượng bao nhiêu người đi, bao nhiêu con cháu đi hả? Rồi đám ma của hòa thượng cúng bao nhiêu đứa cúng hả? Nhìn kỹ coi, trời ơi, và đám ma của hòa thượng hết chùa này cúng tới chùa kia cúng, đâu có bao giờ mà đói đâu. Thành ra rồi hết chùa này thờ tới chùa kia thờ, thành nhiêu đó là quý vị thấy quý vị chọn lộ nghề rồi đó, làm thì chùa làm sư bà đi, phải không? Quý vị thấy này mốt sư bà hãy chùa ăn mà bà chết rồi coi biết bao nhiêu hả? Bởi vì hòa thượng gia thanh từ mà ổng viên tịch rồi coi thấy là bao nhiêu chỗ thờ đó. Tôi chỉ cho quý vị không có nghề nào bằng cái nghề thầy chùa nữa, là coi vậy đó à, nhưng mà là cái nghề cao quý nhất đó à, cao quý nhất à. Rồi quý vị hiểu được rồi, phải không? Sắc tức là không, không tức là sắc. Thành ra không có gì buồn. Cho nên trong một cái ngôi chùa đó, khi cái chùa nó đi tới cái chiều thịnh này, nó tới chiều gì quý vị? Chiều suy. 10 năm về trước, chùa Tịnh Lực á, ở trong cái không mà có vậy, nhưng mà sao? Một khóa tu là bao nhiêu? 5-600 vị, phải không? Các tiểu bang các nơi về. Thì bây giờ cái chùa Tịnh Lực là đi chu kỳ nào? Là từ sắc trở thành không. Nhưng mà yên chí đây, sau này không nó trở thành sắc. Nếu mà có ngày phải có đêm chứ, phải không? Có đêm mới có ngày. Vì vậy ở cõi này là vô thường. Nếu cái chùa nào mà nó cứ là suốt đời mà nó cứ là 500 Phật tử 500 hoài, cái chuyện đó là impossible ở cái cõi năm như phù đề này. Mà nó phải đi vào cái thịnh và cái suy. Khi vào nó đi vào cái chu kỳ suy thì ông thầy mới quán xét là mình có cái gì sai lầm, phải không? Đúng không? Khi mà cái đảng Cộng Hòa mà nó lên nó làm cho 8 năm rồi đó, thì nó thấy dân chúng bây giờ đấy là sợ gần chết. Ông nào mà ứng cử mà chỉ cần đó, nó ông đó giống ông Bớt là coi như rụng rời đó. Thành ra đảng Cộng Hòa nó bắt đầu nó xét lại cái đường lối của nó. Cũng vậy, cái chùa mà thịnh hoài hết là mai mốt cái chùa Tịnh Lực đi để đạp trâu bò chết hết, đạp gà dịch chết hết á. Tại mình nở mũi quá, phải không? Chùa mình là năm đồ quăng mà. Nhưng mà nhờ có cái vậy thì mới biết được những cái người Phật tử nào là trung kiên. Hả? Tôi kể cho quý vị nghe, nếu mà chùa nào mà nó cũng thịnh hoài thì quý vị không biết tới đâu nó là đệ tử mà ruột, mà đến nào đệ tử mà coi như là trung kiên, nghĩa là coi như là lúc nào cũng bộ đề tâm kiên cố. Cái thứ đệ tử mà khi chùa thịnh nó đến, là khi chùa suy nó đi, cái thứ đó đệ tử là đệ tử là coi như là không phải thiếu thiệt rồi. Nghĩa là chỉ có cái lượng mà không có cái phẩm. Trong một cái thở xa xưa thời đời nhà Thanh có một vị hòa thượng đó gặp cái năm đối kém, năm quan tử thứ 20 đối kém quá. Thì trong chùa có 500 ông tăng mà gạo thì chỉ đủ nuôi cho 100 ông thôi, cái số gạo chỉ đủ ăn cho 100 năm thôi. Hồi xưa là người ta phải cày cấy để lấy lúa mà sống chứ không phải như có tiền đô hết sành như mình. Do đó hôm đó là ông nản quá, ông nói bây giờ tăng thì 500 người mà lúa gạo chỉ ăn đủ cho có 100 vị thì sao? Cứ một ông vị tăng vô nhập chúng thì ông đổ vô một lít nước. Hai ông tăng nữa, đầu tiên ăn cơm mà viết vô là chỉ còn ăn cháo cho tới sao. Thì bữa đó ông nản quá, ông nói bây giờ đóng cửa chùa. Đóng cửa chùa, bây giờ chùa không nuôi nổi nữa, mà tâm sự đói kém Phật tử đâu có tiền. Giống như năm 75 mình đâu có cúng chùa đâu quý vị, mình ăn bo bo mà. Nhưng mà sao, đêm đó ông đầu quá thì ông thắp nhang, ông nói là giái hộ pháp. Thôi bây giờ con chuẩn bị con từ giả ngôi chùa này, con chia ra gạo cho mỗi người túi đời để họ lên đường, họ về quê giải tán chùa. Thì có một ông vị hộ pháp, giống như Ngài Quan Công vậy nè, Ngài mới hiện ra, Ngài nói, như Ngài Quan Công thờ trong chùa mình đây là hộ pháp á. Hòa thượng đừng có nản, ở trong 500 ông này có 18 ông sau này trở nên là coi như long tượng của Phật Pháp. 18 ông này sau này làm rực rỡ tông môn của Phật Pháp. Ông Hòa Thượng, ông cũng giấc mơ, ông nói trời ơi, thưa hộ pháp, thưa ông Quan Công, 500 ông mà giờ tôi chỉ được còn có 18 ông mà tôi chết đói tới nơi, làm sao mà nuôi được mà tới đây tới 2-3 năm nữa. Thì ông hộ pháp ông mới chỉ bây giờ đó, Hòa Thượng ngày mai muốn biết mà trong chùa Hòa Thượng mà ai là thứ thiệt thứ giả đó, thì Hòa Thượng cứ nói là ngày mốt này là đám dỗ bà già của Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng nói tôi tu hồi 8 tuổi, bà già mất ngay cũng mấy chục năm mà bây giờ tôi ăn chay lâu quá rồi, chùa mình đó là sắp rửa giải tán, thì thôi giờ bán lúa một chùa ra mua mớ thịt về đãi chư tăng ăn bữa, là mua thịt ba chỉ về làm một bữa thịt luôn, đãi tăng chúng ăn bữa, giờ cũng mua rượu về nhậu, đừng cho ai biết, đóng cửa chùa đừng cho Phật tử vô, thầy đòi nhậu một bữa cho đã rồi có giải tán chùa cũng không sao. Ông hộ pháp ông chỉ vậy đó. Ông Hòa Thượng ông nói sao kỳ, dân dịch mình ông tỉnh dậy thì ông nghe cái giấc mộng đó không biết làm sao, rồi đêm sau ông cũng không làm nữa, còn một đêm nữa tới ngày dỗ bà già thì cái hộ pháp nó hiện là ông phải làm ngay. Thì ông hộ pháp ông nói như vậy, ông Hòa Thượng ông nói con làm sao con ăn chay cả đời mà giờ hộ pháp là biểu con đãi tăng ăn mặn người ta còn chỉ con chết nữa. Ông muốn tìm ra 18 cái vị thánh tăng sau này thì ông phải đãi thịt heo, nghĩa là bộ tam sơn, nghĩa là mỗi một cái thầy là đãi cho một bộ tam sơn. Cái gì biết tam sơn không? Đó, rồi mua chai rượu đế. Thì sáng hôm đó ông cũng phải nghe lời đại báo mộng 3 lần, ông sai cái ông chi khố bán lúa ra mua đủ cho mỗi một thầy một dĩa tam sơn và một chai rượu đế. Thì ông tuyên bố tôi ăn chay mấy chục năm bây giờ ăn mặn coi kia tấu rượu khà khà ngon lắm, mà thầy đòn hôm nay coi như là sắp đóng cửa chùa, tôi bán hết cái lúa này mua rượu về để nhậu một bữa cho biết mùi rồi giải tán ai về nhà đó. Thì nghe nói xong đó thì bỏ đi trong 500 vị, bỏ đi hết gần 480 mấy vị, còn lại có 18 vị là ở lại với thầy đó thôi. 500 vị kia nói cái ông thầy này không xứng đáng, tại vì mắt thấy ông thầy uống rượu, tai nghe ông thầy ra lệnh là rõ ràng không, bỏ xuống nói đi hết. Thì sau đó ông Hòa Thượng ông lỡ ăn rồi ông cười, ta hiểu là chỉ có tốn có một dạ lúa mua mấy dĩa tam sơn mà ta đuổi được 400 mấy chục tên là gá áo cưới con ẩn dương nương Phật. Tại sao? Vì 18 ông tăng nó biết theo thầy mình mấy chục năm rồi, biết ông thầy mình không có tầm bậy, mà do cái thị phi ngoài đời, do đó chỉ có người mà đệ tử tới mức độ đó rồi, chính rõ ràng là mắt thấy ông thầy ra lệnh, tai nghe ông thầy ăn thịt nữa, mà vẫn tin ông thầy là tin tới cái mức độ đó mới là tướng thiện. Và sau này 18 vị đó trở thành là 18 vị A-la-hán quần tu Phật Pháp, rất là thịnh cho tông môn. Bởi vì tôi nói cái chuyện này ra quý vị đừng có buồn. Quý vị thấy có những trụ trì của mình rồi họ bị những cái này cái kia mà quý vị chưa mắt thấy tai nghe, mà quý vị lên án thì thua cả 18 cái ông vị hộ pháp. Quý vị có thấy sao khi mà cái chùa, khi mà đất nước tổ quốc long quy thì mình thấy ra những ai là anh hùng tổ quốc long quy, rồi chúng ta mới thấy là có những là gì, những ông gì, những ông tướng Việt Nam Cộng Hòa như tướng Trần Văn Thái, tướng gì, tướng Nguyễn Phan An, tướng gì nữa đó, tướng Hưng, là người ta chết vì nước, có phải không? Còn có mấy trăm ông kia là chạy hết. Bởi vì nhìn thấy rõ rồi đó. Thì khi trong chùa xảy ra đại nạn, khi mà cái cơn thịnh nó hết cũng suy, thì chúng ta thấy được những vị nào mới chết sống vì vị thầy đó. Đó, thành ra thầy nói như vậy, một cái ngôi chùa nó phải đi vào thành trú ngoại thông, từ thành lập đi tới ngoại, tới trú trụ rồi tới không. Nhưng mà có suy hay có suy là có thịnh à. Quý vị yên chí đi, đừng có buồn. Khi mình hiểu được như vậy là quý vị hiểu được cái lý sắc tức là không, không tức là sắc. Thành ra bữa nay đến chùa gặp cái bà đó khen cũng chả có mừng, và bà đó chê cũng chả có buồn. Quý vị để ý một cái coi, ở bên kia tôi có kể một câu chuyện mà lâu rồi, một cái bà Phật tử đó, bà cúng donation một cái check 500 đồng, bà đi đâu là cũng công bố là bà donation cho cái chùa đó 500 đồng. Rồi tới cái ngày đó, ông trụ trì ông lại đưa cái danh sách cho thư ký đặng đưa lên đài phát thanh đọc, có bình thường để mà ra báo đăng đó con, ở đây chùa nào mà cái quỷ xong là có báo đăng. Nhưng mà báo đăng lên đó thì cái anh mà nhà báo đó anh đánh sao lộn, anh bỏ computer thì từ 500 đồng trở thành 50 đồng mất cái 2-3 số 0, phải không? Thì bà giận quá, thì cái bà này khi mà bà đi khoe là bà cúng 5.000 đồng, mà cái hồi cái tờ mà in cáo phó để mà truy điệu công đức của những người phát tâm cúng dường thì có 50, thì mấy bà với cái bà nó đồ nổ đồ dỗm, lâu nay đi đâu cũng nói là cúng 5.000. Thì bà này bà giận quá, bà là một tay có mặt mũi tại địa phương đó, do đó bà chạy lên và khiếu nại thầy trụ trì. Bà khiếu nại thầy trụ trì thì thầy trụ trì mới nói dạ tôi không có biết, kêu ông thư ký lên, thư ký nó con có danh sách đúng, thì chạy ra đưa cho cái nhà báo, kiện nhà báo, ông làm gì mất uy tín bà Phật tử tôi bây giờ. Thì nhà báo mới nói đây nè, là chúng tôi vẫn sắp cái máy, nhưng mà khi mà chạy ra cái computer, cái software nó bị mít sắp sao mà nó lại mất hết 2 số 0. Rồi báo mới gọi lên thầy, bà hỏi, bà vô bà từ giả ông thầy không làm cho tôi, ông thầy phải, thì tôi mới nói thế này, ông thầy ông mới nói bây giờ tôi đăng báo tôi đính chánh lại cho cô. Bà nói làm gì bà cũng không chịu, mất mặt bà rồi, đính chánh thêm tuần sau thì trong một tuần nay bị bà đậu hũ chê trách, thì ai đền cho bà cái thiệt hại này đây, tức là bù lỗ bà cũng không chịu. Thì ông thầy mới giật, thầy bỏ ra 100 đồng thầy đăng là tờ báo khác cáo phó là gì, cái lỗi của nhà in có chịu không? Thì cái ông chủ nhà in ông nói tôi làm phi luôn để tôi xóa cái lỗi cho tôi. Bà nói in thì được, nhưng mà một tuần qua tôi bị người ta cười chê cái đó, ai chịu đây? Bà mới lên gặp thầy, thì thầy mới nói để thầy thông la chỉ cho nghe. Bây giờ giả sử bà cúng với 50 đồng mà cái ông thầy trụ trì ông làm lộn thành 50.000, bà có đi khiếu nại không? Bà nói không. Thì tại sao bây giờ á, làm mất số thì bà khiếu nại, tức là mình thế nào khi người ta khen mình những cái mình không có đó, mình không biết làm thơ mà ta khen con nhỏ này thi sĩ, mình cười mà tôi vậy chứ làm thơ dỗ, mình không biết ca nó vậy bà này ca hay, tôi ca cũng được, tức là mình lúc nào mình cũng chấp nhận cái mình không có mà hào hoa phong nhã. Nhưng mà khi mình không có ăn trộm, người ta nói mình cái mình nhảy đổn lên mình đứng tránh, mình không có ngoại tình, ta nói ngoại tình mình nhảy cái chống, thì như vậy là quý vị thấy không, cái bệnh này do cái tâm mình là gì, tâm chấp, phải không? Tôi hỏi sau đó bà giận mới đi ra, nhưng mà bà thấm thiết. Thì tôi nói thẳng như vậy, cũng vậy tôi nói, khi người ta in lộn bà lên tới 50.000 hay 500.000, bà có khiếu nại không? Không khiếu nại, mà in khiếu thì khiếu nại, thấy rõ chưa? Tại vì bà này chưa có chiếu kiến ngũ quẩn gì không, thấy rõ cái điểm đó. Và bây giờ tôi dẫn tiếp. Rồi tôi khai triển tiếp câu sau, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Nãy giờ tôi mới nói là sắc tức thì không, rồi quý vị thấy gần hết 45 phút rồi. Bây giờ tới cái câu là thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Tại sao bây giờ nè, như lý sắc thì không, tại sao mà quý vị theo dõi bây giờ tôi khai triển chữ thọ tức là gì? Cảm thọ. Thọ là tức bây giờ dạ mời thầy Thông Lai thọ vô, phải không? Thọ con bữa nay con nghe pháp của thầy, con xin thọ nhận một cái ơn là thầy mở trí huệ cho con. Thọ là cái cảm thọ. Thì như vậy tại sao mời quý vị theo dõi bây giờ tôi khai triển chỉ thọ tức là cảm thọ, tại sao Phật lại dạy thọ cũng không có cố định? Vì thọ luôn luôn bị thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian, tùy theo nhân duyên, tùy theo tập quán, tùy theo thói quen mà chúng ta có cảm thọ khác nhau. Ví dụ quý vị lắng nghe, quý vị mua một trái sầu riêng và mời hai vị khách quý đến nhà ăn lấy thảo. Hai vị khách quý này được sanh trưởng tại hai địa phương hoàn toàn khác nhau, cho nên có sự cảm thọ khác nhau khi cùng ăn một cái trái sầu riêng do quý vị mua. Người khách xuất thân từ miền Trung thì đa số cho sầu riêng có mùi gì? Mùi thối, ăn, khó ngửi. Còn người khách xuất thân từ miền Nam thì đa số cho sầu riêng là có mùi thơm phức, phải không? Rồi tôi cho một cái cảm thọ nữa, người không biết hút thuốc. Giả sử bây giờ tôi lên một cái xe van, ngày qua tôi ngồi với chú Thiện Quang là Phật tử của tôi, thì tôi không biết hút thuốc, ông đốt cái thuốc ông hút lên cái điếu thuốc, ông Thiện Quang hút, ông nói đã quá con, nãy giờ con thiếu thuốc con lái xe không được, nhưng mà thầy Thông Lai thì sặc lên sặc xuống. Giả sử cái điếu thuốc nó thật sự là độc thì ông kia cũng độc, tại sao ông là ngon mà thầy là dở? Có phải là thọ không thật không hả? Rồi cho thêm một ví dụ nữa, để quý vị thấy sự cảm thọ là không có tính chất nhất định, nó có tính vô thường thay đổi tùy theo biệt nghiệp. Biệt là khác biệt, nghiệp là cái nghiệp khác của mỗi cá nhân mà có sự cảm thọ khác nhau. Ví dụ trong một bàn tiệc, chủ nhân mua rượu đế về đãi một số bạn bè sau bao năm xa cách. Trong bàn đó có hai loại người, một loại người thì ghiền rượu và một loại người chưa biết uống rượu là gì. Sau khi chủ nhà rót rượu mời khách nâng ly thì sẽ có hai cái cảm thọ hoàn toàn khác nhau. Cảm thọ của anh ghiền rượu thì cảm thấy rượu đế này ngọt mà dễ uống, và cảm thọ của anh chưa từng uống rượu thì rượu đế sao mà cay màu đắng khô. Như vậy rượu nó có xinh nó ngọt và đắng hay không? Rượu là nó vẫn là như như là rượu, mà chúng ta vì cái cảm thọ khác nhau mà chúng ta sinh ra phiền não, thấy chưa? Và vậy cái cảm thọ nào đúng, cái cảm thọ nào sai đây quý vị hả? Một cái tờ giấy này tôi đưa lên, đối với con mắt của chúng ta đây là cái bao lì xì, bao cúng dường thầy Không Lai. Nhưng đối với cái kiếp của con chuột, no, đây là cái đồ lót ổ. Con mối nó cãi, no, cái này là miếng ăn. Đưa cho đứa bé 3 tuổi, no, cái này là đồ xếp ghe. Cái nào đúng, cái nào sai? Chúng ta vì những cái việc nghiệp dĩ kiến mà chúng ta khổ. Loài trời thì thấy nước là lưu ly, loài người thấy nước là nước uống, cá thấy nước là lâu đài, thủy cung. Cái nào đúng? À, có phải chúng ta biệt nghiệp dĩ kiến không? Đó. Thêm một ví dụ nữa để cho quý vị thấy cái cảm thọ là không thật sự. Như cô Như Thủy có kể một câu chuyện xảy ra tại Thiền viện Viên Chiếu ở Việt Nam ở trước năm 1980. Ở thiền viện lúc đó chỉ có một cái giếng nước trong để cho tất cả đại chúng sử dụng, nấu ăn, giặt quần, giặt áo. Tất cả mọi sinh hoạt của thiền viện Viên Chiếu từ lấy từ cái nước giếng đó. Vậy vì vậy cho nên có nhiều lần nhiều sư cô trong chùa đem quần áo ra giếng giặt, lại sơ ý để áo quần rơi xuống giếng làm mất vệ sinh cái giếng nước đó. Cho nên sư cô Ni Sư Như Đức là sư cô trụ trì mới ra quy luật, kể từ nay quần áo của đại chúng đều phải thiêu cái tên, để ai mà rớt cái quần cái áo xuống dưới giếng thì người đó bị quỳ hương, hiểu chưa? Tức là trong cái thiền viện Viên Chiếu của Long Thành thuộc cái cánh thiền của hòa thượng Trúc Lâm thời đó, Ni Sư Như Thủy còn là giáo thọ ở đó, thành ra có một cái giếng nước trong và đại chúng thì ra giặt ở đó, rồi lấy nước tắm cũng đó, rồi lấy nước nấu ăn cũng đó, lấy nước cúng Phật cũng đó. Có một số mấy cô sư cô trẻ vô ý giặt đồ rớt rơi quần áo dưới, thành ra cái cảnh này xảy ra nhiều lần. Ni Sư Như Đức lúc đó là trụ trì mới ra cái thông báo, từ nay quần áo của mấy bà ni làm ơn kêu cái tên Như Ngọc, Như Đoan, Như Danh, Như Hà gì đó, để áo ai mà rớt xuống, quần ai rớt xuống thì người đó sẽ bị phạt. À, một trưa nọ sư cô Như Thủy đang nằm ngủ trưa trên một cái võng cạnh giếng nước, không xa thì bỗng nghe có tiếng tru chéo của một sư cô đang hút nước giếng rửa rau như sao. Trời ơi, đại chúng ra đây mà xem, chùa đã có cái quy luật giặt quần giặt áo là không được rơi xuống nước làm mất vệ sinh, vậy mà ai giặt quần vô ý để rơi cái quần xuống giếng như vậy thiệt là hết chỗ nói. Vậy mà bạn đang nhà bếp lại không biết cái chuyện để cái quần rơi xuống giếng, lại múc cái nước giếng này nấu chanh cho cả chùa họ trai. Bữa hôm nay ai ăn chanh này thì ăn, chứ tôi nhìn thấy cái quần rớt cái dưới giếng thế này thì làm sao mà nuốt cho được, phải không? Tức là Ni Sư lúc đó đang nằm giảm pháp xong rồi mệt quá, nằm cái võng còn ten các cái giếng, thì gặp một sư cô trẻ cổ đang ra cổ rửa rau, cổ la làng, cổ sắp sửa, cổ nấu ăn. Trời ơi, sư cô trụ trì đã ra cái lệnh không được rớt quần áo dưới giếng, vậy mà rớt cái quần áo dưới này, rồi chúng tôi đang nhà bếp lại lấy cái nước này nấu ăn cho đại chúng. Trưa nay ai ăn thì ăn, tôi nhịn đói ăn là sao được, mà ăn thấy cái cảnh quần rớt dưới giếng nè, rồi máu nấu nước của cơm. À, và vừa tru chéo vừa kết tội kẻ làm rớt quần xuống giếng, cô ta vừa chạy đi tìm cây sào để vớt cái quần lên. Tay cô cầm cây sào, miệng thì vừa tru chéo, cái quần vừa vớt lên xong, cô lấy cái quần lên, tôi xem cái quần này. Tôi nói nha, tôi vừa cổ vừa rửa đồ cái cô này là mất nết, ở nhà đi, lấy chồng đi vô chùa tu kiểu này là hại đại chúng. Thì cổ đi lấy cái sào, cổ khiều cái quần mà cổ vừa tru chéo, để tôi đọc cái quần này coi cái tên của đứa nào đây, tên ai là chủ cái quần này, tôi sẽ bắt người này ra sám hối trước đại chúng cho bỏ cái tật bừa bãi, thật vô ý tứ. Tất cả cái hành động của cô Ni này, sư cô Như Thủy đều thấy rõ. Cho đến khi cô ta khiều cái quần từ dưới giếng lên xong, tay cô lật đã rơi lật tới cái quần để đọc tên của người chủ cái quần này là ai. Sau khi đọc tên xong, cô im re không nói gì nữa và lặng lẽ cầm cái quần ướt nhẹt đem lại hàng rào phơi cho cô. Sư cô như thủy thấy chuyện lạ, hồi nãy chưa có kiều lên thì chửi chó mắng mèo, bây giờ kiều lên đọc tên xong thì im re mà âm thầm liếc rồi đi lại phơi cái hàng rào. Tại sao lúc chưa biết ai là chủ cái quần thì đi cô này la làng lá sớm kết tội lên trời, còn than thở là không thể nào ăn cơm cho ngon miệng được. Nhưng sau khi biết được ai là tác giả của cái quần làm rớt thì lại đổi tông một cách kỳ lạ. Cho nên chờ cho đi cô này đi vào trong chùa, sư cô Dương Thủy mới bước lại chỗ cái quần đang phơi để xem chủ nhân của cái quần này là ai. Sau khi đọc tên tác giả kêu ở cái quần, sư cô mới biết thì ra cái quần này là của ni cô vừa ăn cướp vừa la làng. Tại vì mình tưởng là của người ta làm mà vô tình là một cái quần mình làm rớt rồi sáng mình giặt, thành khi cái tội đó mà của người khác thì mình lên án sao 100%, nhưng mà cái tội của mình là sao? Âm thầm đi trốn, phải không? Hiểu được chỗ đó thì quý vị giác ngộ liền, xác tức là không. Trước đó là bỏ xác tức là không, sau khi thấy cái quần của mình là không tức là xác. Thấy chưa? Sư cô mới biết thì ra là cái quần này là của Nhi cô vừa ăn cướp vừa la làng đó. Lúc đầu cô tưởng là của ai làm rớt cho nên lên án gắt gao. Sau khi biết mình là tác giả của cái quần rớt giếng này thì cô âm thầm lấy nó đi phơi mà không dám nói một lời nào. Sau đó đến giờ ăn trưa, sư cô Như Thủy nhìn thấy cô ta chan canh mà ăn một cách ngon lành. Quý vị có thấy không? Khi mà con của người ta ỉa mình ăn cơm mình nuốt không vô mà con mình ỉa sao nó thơm quá đi. Hả? Có phải là có cái ngã vô đó không? Cô như sư Như Thủy có thấy là cô này hồi trưa là tôi không ăn được mà bây giờ cổ cơm cổ cho biết, cô sợ sư Như Thủy tố cáo và cổ chăn chăn và ăn một cách ngon lành, còn tất cả đại chúng ai nấy đều nuốt không muốn vô. Điều này cho thấy sự giảm thọ của chúng ta đều không thật. Nếu nó thật là cổ phải không ăn được, chứ như khi biết của mình rồi có cái ngã của mình là mình sẽ hết ăn ngon. Có phải như bây giờ quý vị đang ngồi như vậy, nhưng mà có một cái bà xã nào đó bảo vệ tình đó mà quý vị bắt gặp, bà xã của họ thì kệ họ, bà xã của ai kệ ai, và bà xã của tôi là tôi khổ à, có phải không? Ông xã của ai về Việt Nam không sao hết, mà ông xã của tôi về là tôi khổ. Tuần trước tôi có giảng trong bài pháp ở chùa tôi, thì tôi có giảng tới cái đoạn ngài Ca Diếp mà ngài nghe Phật sắp nhập diệt ngài chưa chứng quả đó, cái tai chung ngài mắt mờ chung cũng rủng, cái ngài lại Ca Diếp là ông sao mà thị giả bây giờ này Như Lai đã nhập diệt mà ông không lo hỏi tôi cần làm cái gì mà ông tai chung cũng rủng, thì ông sao kỳ quá đại chứng giả đại Ca Diếp, con tự nhiên con nghe cái câu nhập niết bàn là tai con bủng rủng mà mắt con mờ, thì tôi nhớ lại lúc đó là tôi có một cái bà Phật tử bà đi về Việt Nam, thì bà dẫn ông chồng bà, thì bà lâu nay bà nghe là đi vô uống bia ôm là gặp bậy bạ, rồi đi tắm hơi bậy bạ, bà nói cho đi hớt tóc là không có bậy bạ, ổng mới xin đi hớt tóc thanh nữ, thì bà đi hớt tóc đâu, bà nói là đi từ 2 giờ mà tới 4 giờ chưa về, thành bà mới nói ông này chắc là bị tai nạn hay bị mất bốt, mới kêu cái bà em vợ mày chở tao ra coi anh rể mày làm gì, chở ra cái tiệm thì thấy ba bốn cô thanh nữ đang đóng bốt mà đang hớt tóc đóng bốt á, bà nói trời ơi con thấy cái cảnh chả mà đang ba bốn con nhỏ đẹp nó đang đốt tay chân nó bụng rủng, thầy ơi tại sao vậy? Thì trong này quý vị giải thích làm sao đi, chùa tôi hỏi tại sao mà nó thấy cái mắt mờ tay chân bụng rủng hết, tại sao vậy? Trong khi thấy cũng vô cảnh đó thì con em nó thấy con anh rể làm gì nó không bụng rủng, tại vì chồng của tôi, có phải không? À, có cái tôi vô tổng là khổ, con của tôi, nhà của tôi, tiền của tôi là khổ ải. Quý vị thấy không? Đó quý vị thấy. Rồi bây giờ tôi nói thêm nữa, sự cảm thọ của chúng ta đều không thật, khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bòn hòn cũng méo. Tôi cho thêm một ví dụ nữa để quý vị thấy cái cảm thọ đều không có thật tướng. Ngồi trong chùa Quan Thánh đây có 100 Phật tử hay là 200 Phật tử và 100 thanh niên ngoài đời quen thói giữ thề dân tục. Có 100 vị Phật tử là chuyên niệm Phật và 100 vị Phật đời thanh niên nó đơ gian nghe thầy núi giảng vui nó đi lại để nó vì cái thị hiếu thôi. Trong số 100 thanh niên đó vì quen miệng trong lúc tôi đang thuyết pháp tới đoạn ví dụ Tiếu Lâm vui nhộn thì anh ta luôn miệng chửi thề. Ông thầy giảng pháp nghe đã quá, ông vừa chửi thề giọng nói ông thầy giảng pháp nghe đã quá, cái tiếng này chữ thề vừa lọt vô lỗ tai của 100 vị Phật tử mà đang say mê nghe pháp, ai nấy đều có cảm thọ là khó chịu, tức là không kính trọng thầy Thông Lai. Còn tiếng chữ thề đó cũng lọt qua tai của 99 vị thanh niên quen chữ thề đó hàng ngày thì họ cảm thấy rất là bình thường, có phải không? Điều này cho thấy cảm thọ đều là vô thường. Rồi thí dụ quý vị đang theo học pháp với một vị thầy mà quý vị kính trọng, ngày ngày quý vị đều mở CD thuyết pháp của vị đó ra nghe rất là say mê. Cho đến một hôm có một cái tinh xì căng đan không tốt về đạo hạnh của vị thầy đó lọt đến tay quý vị, rồi quý vị cũng mở lại cái bài CD thuyết pháp cũ của vị thầy này, nhưng tại sao nghe không lọt cái lỗ tai? Hiện tại quý vị giờ có nhiều vị đang ái mộ thầy Thông Lai nè, nghe văn thầy Thông Lai nè. Nhưng một ngày nào đó xì ra thầy Thông Lai có 12 con vợ, 40 con cháu, rồi cũng mở cái văn mà nghe sao tự nhiên tôi nghe tôi nhức đầu, nghe tôi muốn nghe là tôi nghe tôi muốn nổi điên lên. Cảm thọ có đúng không? À, quý vị thấy chưa? Ngày xưa còn thương cái ông thầy đó, mình bước tới cái cổng chùa ông sao mình mến nó, mình trông cho nó tới lẹ. Bây giờ đi ngang cái chùa đó tự nhiên không muốn nhìn vô. Hả? Do đó cái cảm thọ là không thật. À, ông thầy khi chưa mang tai tiếng cũng giả như vậy thôi, cũng bao nhiêu chữ đó thôi à, mà mình thích nghe. Vậy ông thầy sau khi bị mang tai tiếng thì mình không thích nghe. Cái điều này cho thấy cảm thọ chúng ta không thật, nhưng mà cái dễ nó cũng bao nhiêu phút, cũng bao nhiêu lời nói đó à, có phải không? Trước khi quý vị nghe Thượng Tọa Kinh Quang mà ông giảng cái bài mà con ăn cá có phước á, trời quý vị nghe nhân quả công bằng nghe hay quá. Mà sau khi nghe ông nói ăn cá có phước thì ông phỉ báng 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, rồi tôi chỉnh lý bằng cái đồng kinh của ông, thì quý vị đừng nghe văn ẩu là nghe không nghe vô nữa. Có phải là do cảm thọ chặt không? Và tất cả chúng ta từ cái cảm thọ đó mà sinh khổ. Điều này cho thấy cảm thọ của chúng ta không thật, nó bị chi phối theo cái tình cảm thương ghét. Mà ra bây giờ tôi phân tích đến phần chỉ tưởng, nãy mới là chỉ thọ không, giờ tới chỉ tưởng nè. Trong kinh Phật Bát Nhã dạy là tưởng là không thật, mà cái tưởng đây là cái nguy hiểm nhất đó quý vị. Tại sao? Mời quý vị theo dõi câu chuyện thiếu phụ năm xưa. Ở trong này ai biết cái chuyện thiếu phụ năm xưa, đưa tay thầy nghe. Đa số những cái tay mà là mẫu tú tài trước năm 75 đều biết hết, phải không? Phải không? Nghi ngút đầu đền tỏ khối hương, nếu ai nghi miếu vợ chàng trương, phải không? À, chế cách sao nghe lời giả dạy, khá cách chàng trương chế phủ phạm. Thì bây giờ thầy đi cái bài này cho thấy, có những gì biết rồi thì nghe lại, những gì chưa biết thì nghe, để thấy cái tưởng là không thật. Câu chuyện thiếu phụ năm xưa vợ của chàng trương đời vua Lê ở miền Bắc Việt Nam nước ta, có cặp vợ chồng nghèo sống ở ven sông. Chàng trương bị nhà vua động viên làm lính đánh giặc ở bên Tàu, sau mấy năm không có dịp về nhà thăm vợ. Ngày chàng trương từ giả vợ con lên đường nhập ngũ thì đứa con của chàng mới lên tròn 1 tuổi. 3 năm sau giặc tan, nhà vua cho chàng trương giải ngũ trở về quê sum họp với vợ con. Khi chàng trương bước về đến căn nhà tranh thì vợ con chàng trương ra đón mừng chàng. Chàng trương đưa tay ra bế đứa bé con chàng thì đứa bé lắc đầu và nói như sau: ông là ai mà đòi bẩm tôi? Thiếu phụ năm xưa là vợ của chàng trương mới dạy con như sau: ông này là ba ruột của con cho ba ẩm đi. Đứa bé vừa khóc vừa chống cự lại chàng trương, và khi đó chàng trương mới hỏi: tại sao con không chịu nhìn ba? Đứa bé ngây thơ trả lời: tại vì ông không phải là ba của tôi. Chàng trương nghe con nói như vậy liền hỏi: vậy ba của con là ai? Đứa bé nói: ba của tôi chỉ về thăm mẹ tôi vào lúc ban đêm, khi mẹ tôi bước vào phòng đi ngủ. Nghe con trẻ nó nói đến đây thì chàng trương giận quá, cái tưởng mà. Quý vị mà nghe nói giờ có tưởng không? Phải không? Chàng trương giận quá tưởng là trong thời gian mình đi chinh chiến, vợ mình đã ngoại tình, đêm đêm dắt tình nhân vô buồn, cho nên con trẻ mới nói như vậy. Và chàng trương tán cho vợ mới bặt tay: quyền rủa là thứ đồ đàn bà lăng loạn, không trung thủy, chồng đi đánh giặc chết sống ở ngoại biên mà lại đi ngoại tình. Phần thiếu phụ năm xưa bị chồng đánh buồn quá bỏ nhà chạy thẳng ra bờ sông, nhảy xuống sông tự tử vì nhục nhã. Chàng trương trong cơn giận cũng không thèm nhảy xuống ngăn can: cô vợ đừng tự tử. Chàng buồn rầu bế con vào trong nhà mà lòng đau khổ vô biên. Đến khi trời chiều tờ mờ tối, chàng trương mới lấy cây đèn dầu thắp lên cho sáng rồi bế con vào phòng ngủ để dỗ cho con yên giấc. Khi chàng trương vừa bước vào phòng, tay cầm cây đèn dầu, bóng chàng trương theo ánh đèn chiếu lên vách phòng ngủ. Đứa bé thấy bóng cha liền đưa tay chỉ vào bóng chàng trương mà nói như sau: đó, ông nhìn xem, ba ruột của tôi kìa. Thấy chưa? ông ta đang đứng ở trên vách tường đó. Khi đó chàng Trương mới giật mình, chợt hiểu thì ra mình nghi hoang cho vợ. Có lẽ đêm đêm khi mình đi vắng nhà, con hỏi mẹ ba ở đâu, vợ mình đốt ngọn đèn chỉ bóng trên tường và nói đó là ba của con. Chàng hối hận bồng lấy con chạy ra bờ sông, nhưng xác vợ giờ đây đã chìm sâu dưới lòng nước lạnh. Chuyện này đến tai nhà vua, vua liền ra chiếu chỉ cho xây tất miếu thờ vợ chàng Trương và đặt bài thơ sau đây để nói lên cái cảnh tưởng tượng sai lầm của người chồng là không đúng sự thật. Nghi ngút đầu rền tỏ khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương, trách thay sao lại nghe lời trẻ, khá trách chàng Trương khá phủ phàng. Cái tưởng này đâu có đúng cái gì, mà có phải chúng ta đa số đều vì cái này mà khổ không? Ông xã ông đi làm mệt quá, ông ôm vào tham, ông đi về ông bị kẹt xe rồi cắt đứt, thay vì về tới giờ nó theo thường lệ đó là 4 giờ ra khỏi hãng, 5 giờ tới nhà, nhưng bữa nay bị accident nó kẹt 4 đêm, ông tới 7 giờ ông về nhà, ông mệt quá ông đường rồi, ông bước vô thì ông mệt quá rồi, ông chạy lên ghế ông nói tôi nghỉ chút bà, là bắt đầu rồi đó, đi hẹn với con mẹ nào rồi đó, phải không? Thì cái thằng cha này cái nằm nó cho mệt quá thì bắt đầu có mực, thì bả lợi bả nói ăn cơm đi ông, lên ăn với tôi. Thôi bà ăn cái gì ăn, tôi không ăn, tôi mệt quá rồi, cái này là cơm nhà không ăn, đi ăn phở rồi, có phải không? Tức là những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng mà đưa cho vợ chồng chúng ta đến cái chuyện mà xào xáo, có phải không quý vị? Rồi quý vị đang ngồi ở trong chùa, có cái nhóm nhà bếp đó, giả sử như cái ban nhà bếp nó đang ngồi đó nó chuẩn bị nấu ăn, nhưng mà có hai cái bà đó, bà có chuyện riêng gia đình, bà nói bà không muốn nghe con bà bữa nay nó quậy, hoặc là con bà nó làm buồn bà chuyện riêng bà không nói, bà ngồi bà đang rù rì với cái bà bạn đó tâm sự. Rồi cái cô này đi xuống là thứ nhất đi ngang, cái sợ cái bà này nó im ra rồi nói xấu tôi, cái chút bà nghe nó đi lên chút nữa thấy bà này đi ngang im nữa là nói xấu tôi lần thứ hai, nói xấu lần thứ ba, từ đó bắt đầu im. Mà thấy cái bà này dọn cái cơm lên cho mình mà vô tình nghĩa là đem một chiếc cơm lưng cũng nói bà này là thù cá nhân, rồi đem ra gọt một cái bơm mà gọt cho mình một cái bơm mà bị nó hơi nhỏ chút cũng nói bà này là thù cá nhân mình. Cái tưởng mình có phải là chúng ta đến chùa gì những cái tưởng đó không, phải không? Thầy nói Phật nói tưởng là không thật đó, quý vị thấy không? Rồi tôi kể là thêm một cái nữa để cho quý vị thấy là cái tưởng, quý vị biết cái tưởng ông Tào Tháo không? Cái câu mà nó ra như Tào Tháo là tại vì ông này ông tưởng tượng dữ lắm. Bữa đó Tào Tháo là đánh giặc với ai, ông gần nhất là mấy người Tào, Tào Tháo đánh với ai, đánh giặc với ai? Người Tào Quốc Chí đánh với Quan Công, Quan Dân Trường. Thì bữa đó ông bị Quan Dân Trường rượt chạy nghĩa là tới đường cùng, trên đoàn quân ông là 10 vạn quân chỉ còn lại có 10 tên lính thôi hầu cận. Ông chạy trốn vào trong một cái gia trang của mà ông trưởng lão giàu lắm, bạn cũ ngày xưa. Thì ông vô nói này nghĩa là gia trang, Tàu ta bây giờ là cùng đường rồi, chạy tới đây nhờ ông cứu hộ tôi, bây giờ nghĩa là Quan Dân Trường nó rượt tôi tới đây rồi, thì bây giờ nhờ ông nghĩa là làm cơm đãi cho 10 ông nghĩa là tự vệ của ta. Trong khi ta nghĩ nếu mà có Quan Dân Trường đến hỏi thì nó không có tàu ở đây. Thì cái ông này là một ông bạn tri huyện ngày xưa rất là thân, ông về hưu rồi, ông là một ông viên quại rất là giàu. Thì trong khi Tào Tháo nằm ngủ trên này, xung quanh có 10 ông cận vệ đứng hầu đó, thì ông đang nằm yên nhiên thì ông nghe ông Tào Tháo, cái ông quan bạn Tào Tháo là cái ông Quan Viên Quại, ông ở dưới nhà biết, ông nói với đời tớ đó, ông nói là đời tớ nó hỏi dạ thưa bẩm Quan Viên Quại, bây giờ mình giết một tên hay là mình giết hết 10 tên? Thì ông Quan Viên Quại nói giết hết 10 tên mới được chứ giết một tên không đủ. Ông Tào Tháo nằm ông nghe nó vậy là tên này nó sắp sửa nó nói là giết luôn cả 10 tên mình chứ không giết một tên nào, giết một tên không đủ. Cái ông nằm ông nghe ông nói quân sĩ chuẩn bị gom, chuẩn bị thân thành hành để nó phản. Rồi khi đó đó cái ông kia đó là ông Viên Quại, ông sai thằng con trai đi mua rượu. Thì ông Tào Tháo ông nghe tiếng nhạc ngựa, tự nhiên là cà khen từ trong chuồng ngựa đi ra. Ông nói rồi bây giờ nó chuẩn bị đi báo cho Quan Dân Trường để lại bắt toàn ổ mình đây. Thành ra thằng con trai nó vừa đi ra khỏi là ông nói quân sĩ đâu, nhào xuống già trẻ lớn bé gì hết là chu di tam tộc giết hết cho ta. Thì khi giết xong, ông vừa chém xong rồi đó, thì chút xíu xuống thì ông mới thấy là cái cảnh tượng là 15 phút sau cái thằng con trai nó trở về, nó trở là một cái quầy rượu rất lớn. Nó vô tới nơi thì nó thấy là cha mẹ nó bị giết hết thì nó khóc. tàu thừa tướng ơi, ba con sai con đi mua rượu đãi tàu thừa tướng. Ông nói chứ nãy tại sao tao nghe nói ba mày nói là giết hết 10 tên tại nhà con có nuôi 10 con gà, mà cái ông đầu biết ông nói là giết một con hay là giết hết 10 tên, là người tạo phải thì nói giết một tên hay giết 10 tên, giết một tên làm sao đủ, mới giết 10 tên mới đãi đủ 10 cho người lính. Vậy mà tàu thừa tướng chỉ nghe cái câu đó mà tưởng là ông này đi báo quan giết mình, do đó giết hết gia đình người ta. Sau khi giết xong ông mới nói thế này: thà là tàu thừa tướng phụ người ta chứ hơn là người ta phụ tàu thừa tướng. Do đó từ đó người đời mới đặt là đa nghi như Tào Tháo. Có phải mấy bà vợ đa nghi là làm cho ông chồng bị chết quan không, phải không? Thành ra cái tưởng không có đúng cái gì à đó. Rồi bây giờ nè, cái thọ không đúng, cái tưởng không đúng, thì tôi đưa tất cả hành động. Cái tưởng không đúng, cái thọ không đúng thì cái hành động có sẽ đúng không? Cái tưởng Tào Tháo không đúng, cái thọ không đúng thì đưa tới cái hành động Tào Tháo là tạo nghiệp ác giết quan người Việt. Quý vị có phải không? Cái thọ không đúng, cái tưởng không đúng, do đó chúng ta kết án quan một vị thầy, chúng ta làm cho một ngôi chùa để đi xuống. Có phải là chúng ta làm Phật chảy máu không? Làm Phật chảy máu không phải là cầm dao mà đâm Phật. Nhưng mà cái thời này quý vị đi nói xấu một cái chùa Quan Thánh, nói xấu một cái chùa nào đó là quý vị làm Phật chảy máu đó hả? Tại vì ông Phật này ông ngồi đó mà Phật không đến thì có ai đóng tiền điện đây? Có phải là chùa Quan Phật phế là phải Phật chảy máu không? Mà cái tội Phật chảy máu không sám hối được à, hiểu chưa? Là thành ra từ đó quý vị cẩn thận dùm cho thầy. Thầy nói đây để cho thấy cái thọ không thật, cái tưởng không thật, đi đến cái hành động không thật à. Mà sắc thọ tưởng hành điều sai thì cái nhận thức dựa trên sắc thọ tưởng điều sai. Thành Phật nói sắc thọ tưởng và cái thức cũng sai luôn. Cái thọ, cái tưởng, cái hành điều sai thì cái thức đều sai hết, đúng không? À, Phật gọi là sắc thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị, là chữ Hán, là tiếng Việt cũng đều như vậy. À, tạm dịch là cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành cũng đều như thế cả. Bây giờ tôi đi đến cái phần cái thức. Tại sao Đức Phật gọi cái thức là hư vọng? Cái thức là cái mà người nào có trí thức là mình nói giỏi mà. Ai mà có trí thức là người đó là có học, mà người nào là coi như vô học là đồ vô trí thức, vô học thức, phải không? Nhưng mà Phật nói cái thức của mình đều là hư vọng. Chúng ta vì lâu nay chạy theo cái thức hư vọng này cho nên mới trôi trong dòng sanh tử phạm phù. Còn chư Phật vì chuyển thức thành trí. Quý vị nhớ nha, Phật chỉ là có thức nhưng mà chuyển thức thành trí. Còn chúng ta thức là thức. Bây giờ tôi nói sự khác biệt giữa thức và trí nó chỗ nào, để thấy Phật không khác gì chúng sanh nhưng mà Ngài chuyển cái thức thành trí. Còn chúng ta thì chuyển cái trí thành thức. Mà người có thức là thua người có trí ha. Bây giờ bữa nay chùa đãi đồ chay, Phật tử dự trù là có 50 người, nhưng mà đột xuất họ lên tới 100 người thì chú Lợi này mới sai cái ông đệ tử của ông, cái ông mà ông người Việt Pháp Hoa, ông người Trung Quốc mà làm cái chùa này. Ông chạy ra ngoài, ông kiếm bầu cho tôi, mua cho tôi 20 kg bầu về nấu canh bầu đãi cho Phật tử ăn. Thì cái ông này ông có trí, ông có thức thôi, ông chạy ra ngoài, ông ra chợ Việt Nam, ông không thấy có bán bầu, ông chạy về ông nói: ông chủ ơi, ông Lợi ơi, không có bầu. Thì như vậy còn có một ông có trí thì bầu không có thì mua bí, bí không có thì mua sọt đậu hũ. Thì cái người có trí là khác hơn người có thức. Người có thức là học làm sao làm như vậy à, có phải không? Nó khác nhau một chỗ vậy. Chư Phật thì chuyển thức thành trí, cho nên các ngài thành bậc đại giác. Quý vị đã thấy chàng Trương do vì cái tư tưởng sai lầm cho nên đi đến hành động đánh vợ giết vợ. Tào Tháo do vì tư tưởng đa nghi cho nên giết lầm người ân của mình mà tất cả chúng sanh. Do vì thọ sai lầm, tưởng sai lầm, hành động sai lầm, nhận thức sai lầm cho nên tạo ra không biết bao nhiêu là oan gia trái chủ nghiệp chướng. Bây giờ tôi khai triển rõ cái phần ý thức hệ sai lầm, thức sai lầm mà còn cái ý sai lầm nữa. Sắc thọ tưởng hành thức mà còn cái ý là cái thành chủ đó, cái ý nó khác à. Người cộng sản khi nhồi sọ chiến binh của họ vào miền Nam giải phóng miền Nam, các chiến binh bộ đội cộng sản lúc nào cũng có ý thức sai lầm về tác phong đạo đức của các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ luôn luôn bị đảng cộng sản nhồi sọ là đế quốc Mỹ độc ác, hãm hiếp phụ nữ, giết hại trẻ con. Họ luôn luôn bị đảng cộng sản nhồi sọ là sĩ quan quỵ, ăn thịt người, bóc lột nhân dân miền Nam. Còn nhân dân miền Nam đang bị đế quốc Mỹ và quỵ kìm kẹp đối khổ, có phải không? Hồi đó sau 75 năm, các Việt Cộng đều nghĩ chúng ta là bị Việt Cộng, là bị quỵ quân, quỵ quyền, đàn áp, có không? Mỹ nó kìm kẹp, là tất cả những ông chiến binh mà giàu trong đó, ông đều có cái tư tưởng đó hết. Chỉ vì Việt Cộng nó nhồi cái ý thức đó và bị nhồi sọ như vậy, cho nên cán binh cộng sản họ có cái ý thức sai lầm là đi giải phóng miền Nam vì cái lý tưởng để cứu đói và cứu khổ cho dân chúng miền Nam. Nhưng đến khi sau ngày 30 tháng 4 1975, họ vào được thủ đô Sài Gòn, họ mới thấy mình bị Đảng Cộng sản lừa gạt. Thực tế dân chúng miền Nam không có đối khổ, dân chúng miền Nam giàu có hơn dân chúng miền Bắc trăm lần. Sĩ quan Việt Nam Cộng hòa không ăn thịt người, và đế quốc Mỹ đã xây dựng cầu cống đường xá cho miền Nam rất nhiều. Rồi thời kỳ đó nhà nào có giặt nhặt vàng, nhặt sáng tác trước năm 75 phải đem băng dĩa ra nộp cho Việt Cộng có không? Chưa là nhặt vàng có không? Vì họ cho là bị nhồi sọ, đầu độc, phản động là văn hóa đồi trị. Rồi thời kỳ này ai có con gái lấy chồng Mỹ đều lo ngại không dám cho Cộng sản biết có không? Quý vị mà có con dâu, con gái, mà con rể mà ở bên nước ngoài là quý vị sợ nó chết tội CIA. Ai biết tiếng Mỹ giỏi thì bị nó chết tội là gián điệp CIA tình báo. Ai có cái cuốn từ điển của Lem đi đốt hết, phải không? Nhưng những quyển từ điển Việt Anh phải đem nộp cho Việt Cộng để họ tiêu hủy. Như vậy cái ý thức hệ mà Đảng Cộng sản đầu độc huấn luyện cho cán bộ đảng viên họ về chế độ Việt Nam Cộng hòa có đúng sự thật hay không quý vị? Xin thưa, bây giờ tôi chứng minh cho thấy cái ý thức thực hoàn, cái ý thức hệ đó hoàn toàn là sai hết. Bằng chứng là bây giờ con cháu của cán bộ đảng viên đua nhau học tiếng Anh để đi du học tại Mỹ có. Bây giờ ai có con gái lấy chồng Mỹ, lấy chồng Việt Kiều là number one, hồi đó là number ten, mà còn đồ là bị rút máu nữa đó có không? Đó. Bây giờ nhạc vàng trước 75 được cán bộ Cộng sản Việt Cộng thâu CD nghe mỗi ngày, có phải không? Và ngay các chương trình đại nhạc hội tại Việt Nam đều cho hát nhạc vàng thoải mái, phải không? Các trường dạy tiếng Anh mọc lên như nấm ở Việt Nam. Hả? Đế quốc Mỹ bây giờ có tòa đại sứ, tòa lãnh sự tại Hà Nội, tại Huế và Sài Gòn. Bởi vậy Phật dạy ý thức là hư vọng, luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian. Quý vị thấy chưa? Rồi cái ý thức hệ của những người Việt Nam trước năm 75 theo Nho giáo các cụ dạy chúng ta, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó có không? Các cụ mà từ mà năm lấy sau mấy là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, dù có yêu cái anh đó cách mấy mà cha mẹ bắt cũng phải lấy, có phải không? Đúng không? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, bây giờ có đúng không? Không có muối thì bỏ freezer. Hả? Con cãi cha mẹ trong đường con hư, bây giờ đem so sánh cái ý thức hệ của người Mỹ họ dạy cho con cháu quý vị tại cái hệ thống trường học Hoa Kỳ này là sai hết. Họ dạy con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó, con say yes thì cha mẹ say yes, con say no thì cha mẹ phải say no, con cái chọn vợ chọn chồng rồi báo cho cha mẹ sau là cái chuyện ok ở xứ Mỹ này. Cha mẹ già trên 70 tuổi, con cái bảo vào nhà dưỡng lão cũng phải nghe theo, có ai dám cãi lại đâu hả? Rồi cái ý thức hệ sau đây đã lỗi thời, trai năm thê bảy thiếp ở Mỹ này sao, ở tù, gái chính viên một chồng cũng không còn nữa, gái có ly bị 20 lần vẫn lấy chồng được có không? Được hết. Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, là hồi xưa nhà Nho nói đó, một đứa con trai thì kể là có, mà 10 đứa con gái thì kể là không. Nhưng xin lỗi, bây giờ vị nào mà có một đứa con gái kể là có, mà 10 thằng con trai kể là không? Cái sự thật mà tôi thấy, tại vì đây là tâm sự mà. Đứa con trai quý vị nó có hiếu lắm. Những thằng con trai quý vị ngày xưa khi chưa có vợ, chưa biết yêu, đi về là ôm mom hôn cái chục. Mom how are you là cái ngày bếp đê của mom mua bông hồng, ngày bếp đê của mom không bao giờ quên. Là mẹ đi Việt Nam là đưa mẹ vài ngàn ra thị trường đón. Nhưng xin lỗi, đứa con trai của quý vị nó bất hiếu kể từ lúc nào? Xin nói là do thầy Phong Lai xác nhận, kể từ khi nó biết yêu, kể từ khi nó lấy vợ, và kể từ khi quý vị biết đứa con trai đã bắt đầu bất hiếu. Tại sao? Vì nó không còn hung mẹ mà nó hung vợ, nó không còn mua hoa cho mẹ mà mua hoa cho vợ, và nó không còn lấy thuốc cho mẹ uống mà lấy thuốc cho vợ uống. Ăn phải chính trí rồi. Nghe nữa không? Thì còn nhiều quá mà phải tiếng rưỡi rồi cũng không hết, bởi vì thầy Phong Lai có nhiều cái đoạn văn mà nghe tới đây mấy cái người thông văn bị lãnh đạn hết. Những cái cô nào mà sang văn cái thầy Phong Lai là bị trùm lên. Tại sao mà nghe tới đây không có gì nữa? Vì hết giờ rồi mà câu chuyện nó chưa hết. Nãy giờ bài kinh Bát Nhã tôi giảng chỉ có sắc thọ tưởng hành thức mà nhiêu đó rồi đó quý vị. Hay không? Bài kinh Bát Nhã hay không? Thôi thầy cũng mệt rồi, giảng là 8 giờ 3 tiếng mà quý vị cũng đau chân. Thầy xin gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang vào trong cái bao khóc vừa đồng viên online. Tôi không biết đó là tôi còn ở đây tới ngày thứ tư, ngày thứ hai tôi khỏe mạnh rồi, nếu mà tôi thấy tôi có khỏe đó thì có thể thứ ba tôi dân viên vào buổi tối tôi giảng trong thời nữa, tôi dứt cái bài Bát Nhã này đó. Thành ra nếu quý vị mà không ngại gia duyên ràng buộc thì thầy Văn Lai cũng không ngại bỏ ra một chút xíu công sức để mà giảng cho hết cái bài Bát Nhã này à. Thành ra ngày mai là tôi nghỉ rồi, thứ ba thì tôi sẽ hy vọng là buổi chiều ở đây thì trời mát mẻ lắm, phải không? Thì quý vị sau khi đi làm rồi tôi nghĩ là mình sẽ giảng một cái thời pháp 1 tiếng rưỡi nữa, thì nó sẽ, quý vị muốn đề nghị là 8 giờ 13, 8 giờ rưỡi hay 9 giờ, lấy biểu quyết ai muốn 8 giờ, cái nào hợp nhất cho những cái vị nào đi làm nail, làm tóc hả? Ai muốn mấy giờ? 8 giờ thì giảm tới 9 giờ rưỡi hả? 7 giờ người ta về ta ăn đói không kịp, tôi muốn cho họ có thực cái dịch được đạo. Thứ ba ngày mai là tôi nghỉ, tôi đi một số công chuyện của tôi và tôi sẽ đi tham quan một số chùa ở đây cho biết, rồi sau đó tới ngày thứ tối thứ ba thì tôi sẽ giảng cho hết cái bài này, tại vì nó mới chưa mới được nửa bài thôi, còn 1 tiếng rưỡi nữa thôi. Rồi tám giờ tối, tám giờ sáng, 8 giờ còn sáng là cô nó khó đi hay sao, hay là cô đi làm? Rồi bây giờ tôi quyết định 8 giờ giảng tới 8 giờ tới 9 giờ rưỡi để kết thúc chương trình giảng pháp hôm nay. Thầy Thông Lai sẽ hát một bản tặng cho quý vị trước khi chia tay. Và trong cái nhạc phẩm mà tôi hát đó thì có một nãy có một vị đã yêu cầu để hát là một cái bản nhạc giao duyên là với thầy, là vị nào còn ngồi đây không, là cô này cũng hát nhạc của thầy, nhưng mà để thầy hát một bản trước rồi sau đó cái vị đó sẽ hát tặng lại thầy một bản cũng nhạc của thầy, quý vị có muốn không, để thay đổi không khí. 1, 2, 3, 4 thì bắt được không, cái này thầy hát trước. Cái bản nhạc này là tôi lấy cái bản nhạc 10 năm tình cũ để tôi chuyển lời và trở thành là 10 năm theo Phật, 10 năm con dối gian, hiểu không? Nhưng mà con dối gian là 10 năm, nhưng mà giờ mình biết mình dối gian tức là mình đã là hết dối gian rồi. Sợ là mình dối gian mà mình không biết mình dối gian. Thành cái chủ đề bản nhạc này là 10 năm theo Phật, 10 năm dối gian. Thầy Thông Lai nói chuyện 3 tiếng đồng hồ rồi chắc cũng không còn sức để hát đâu, hơn nữa là thầy Thông Lai cũng đã 57 tuổi rồi, nhưng mà nhiều vị nghe thầy hát thì cái tưởng thầy còn mi nhon lắm, phải không? Nhưng mà lên thấy thầy là đã là coi như là sắp sửa xuống mua đất rồi, phải không? Diêm Vương sắp gọi rồi. Có phải là quý vị thấy thầy Thông Lai chứ tưởng là thầy Thông Lai chắc là ông thầy trẻ lắm, phải không? Cái đầu tưởng tượng quý vị có đúng không? Cái tưởng có đúng không? Khi thầy Thông Lai chưa đến thử tranh, quý vị tưởng tượng thầy Thông Lai khác hết, phải không? Nhưng mà khi gặp thầy Thông Lai rồi cái tưởng nó không đúng, phải không? Dạ. Thì trước khi chia tay với quý vị, tôi hát cái bản 10 năm theo Phật, 10 năm dưới danh. 10 năm theo Phật, từ mình đã linh, bao năm tương trao, tưởng mình hết mê. Nhưng tham sân si vẫn còn đau đớn, vẫn còn trong con cả một trời tháng, cả một trời tháng bao giờ mới bỏ. Ôi ta đi tu tưởng chừng như đã, tôi đang chạy ngày dài qua em, nhưng tham sân si vẫn còn đầy tâm. 10 năm theo Phật, Rồi thầy Văn Lai đã tặng quý vị 10 năm theo Phật, 10 năm dối gian, nhưng mà cái câu sau cùng là như con hôm nay thấy lòng sám hối, phải không? Là hết tội rồi. Bây giờ thì nhiều mê rô lại cho cái câu này có hát để mà tặng cho quý vị Phật tử một bài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiên Tôn Đức Tây Nguyên, kính thưa quý vị đồng tu, con tên là Nguyễn Viết, nhưng mà giờ con có kính cho tay của thầy Thích Văn Lai. Thành ra con viên ra thầy hát câu hát anh bạn năm trước thì cũng nhiều nhiều quý thầy với cô với thầy là tôi cũng yêu quý cho quý bạn đồng tu. Nam mô Anh Dược. Ngay là niệm nhập để vào đường sống năm khổ hạnh 49 ngày hành thiền, thiền cho chúng ta được giác ngộ hay mời đồng đạo thêm được. Trở lại thiên tu bất hạnh, khi ta chúng sanh vừa biết quy y từ khi trần lăn thầy mời có mấy người trong ban tổ chức và một cái vị ở trong chú cái gì đó chú lợi là nên kiếm tiền. Và bây giờ có hai vị thầy Việt Nam thì người ta hai vị đó về và phải không quý vị, thì nhận lịch cuối cùng là thầy sẽ chia tiền người ra kiếm cho thầy. Thầy cũng từng biết thầy đây là thầy đã nhận rồi. Thì thường tụ tăng ở đây có mấy vị sư Thái Lan vậy? Năm vị đó, một sư cô nữa là sáu. Chúng ta bình đẳng, tăng ni đều bình đẳng, không có là tăng và cúng là ni không có cúng. Nếu mà cái tâm đó là chúng ta không có phước, thì thầy nói là bây giờ đó cái phương pháp của thầy là sau khi những vị thư này thầy chỉ rờ lên thầy không biết, và sau đó nhờ mấy cô trong cái ban mà thỉnh thầy để mà giảng pháp điếm lại cho thầy ngay đây. Điếm xong rồi chia ra làm sáu phần, và cái phần thứ bảy chia là bảy phần, thì cái phần sáu phần nó chia đều, cái phần thứ bảy thầy sẽ bỏ vào trong cái thùng donation để cúng lại cho ngôi chùa này, còn sáu phần kia thì cúng cho người phương tăng. Thì như vậy là phước báo quý vị trọn vẹn. Ngày hôm nay quý vị bỏ ra cái đồng tiền là kêu là tài khí, là phước thứ nhất. Thứ hai, quý vị ngồi đây nghe pháp, người nghe pháp và cái người thuyết pháp đều gọi là pháp khí, tức là cái pháp thứ hai. Thứ ba là thầy đã gờ lên cái bao thư này, cái chồng bao thư này, và thầy chuyển lại cúng cho chư phương tăng, tức là cúng cho 10 phương tăng. Thành ra cái lực của một vị tăng không bằng là 3-4 vị tăng. Do đó quý vị được phước báo. Và cái phước thứ năm là chúng ta cúng cho ngôi chùa này, tức là cúng dường cho Đức Phật đó quý vị. Chùa này là do cái phước của Phật mà có, chứ không phải phước của ông Lợi đâu. Không phải phước của ông Lợi mà có ngôi chùa này. Ông Lợi chỉ là cái người là sứ giả của Như Lai, ổng có nhân duyên là coi như ổng đứng ra ổng hộ trì tam bảo. Thành ra quý vị đừng có cái tâm nghĩ là cái ông này là chủ chùa rồi ông này ổng giàu này kia, là không có phải. Ở đây ổng giàu cũng không hơn Phật Thích Ca đâu, mà Đức Phật Thích Ca nhờ có cái thùng tam bảo này, nếu không có những cái người đứng đầu tiên xây ngôi chùa này thì ngày giờ này làm gì chúng ta thì còn chúng ta đây có nghe những cái bài pháp. Cái bài pháp này quý vị hiểu rồi nó vô giá chứ không phải là có giá trị đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Và bây giờ mời cái ban lên để làm ra thành 7 phần. Và thầy sẽ mời con lên đứng. Con điếm cho rõ ràng, điếm ra rồi bỏ lại chi làm 7 bao thơ. Dạ, rồi cúng dường cái phần thứ 7 là cúng dường cho đàng hoàng, chia ra cho 7 vị. Và điếm tại đó. Quý vị muốn đưa là đưa, thầy cầm để cho thầy gieo cái duyên và thầy đưa lên đó. Bây giờ chúng ta đưa là cho thầy đưa cái thầy gieo cái duyên. Giờ rồi đây là thầy gieo cái duyên với quý vị, nhưng mà thầy không có nó gì nào là cái nào là nên hay là con cái ý chí gì. Cô nói cái gì cô hỏi. Cô sẽ xích lên để cái microphone như cô hỏi, cô mình không hiểu. Con đưa dùng cái microphone. À, cái phần này, cái phần giải đáp thắc mắc như thế không? Cô muốn yeah. Cô hỏi đi để cho đại chúng họ hiểu cô hỏi cái gì. Bấm lên. Đúng rồi, tôi nói đi. Chưa bấm. Ở dưới, bấm dưới. Thí dụ như quý cô ở bên Houston mà thầy ở Washington. Tới hồi cô hấp hối làm sao mà đưa được vô chỗ thầy. Con hiểu thầy nói không? Ý thầy nói là thầy gợi cho cô một cái ý là quý vị, một cái ngôi chùa nào tại đây mà làm được cái chương trình đó đó, nó không đòi hỏi là cái làng Di Đà. Dạ dạ, cái làng Di Đà đó là tôi sẽ nói cho quý vị thấy, đa số các bà cụ mà muốn lập cái làng Di Đà, cái chương trình đó nó tốt lắm nhưng mà khó thực hiện. Tại sao? Tại vì cái làng Di Đà nó đòi hỏi các bà cụ ông già vào đó ở một thời gian dài, 2 năm, 3 năm, có tới 10 năm. Mà cái tiêu chuẩn mà để đòi hỏi một cái nursing home mà đúng tiêu chuẩn đó, thì khó mà được mà các chính phủ approve. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái là đường trường không thể được. Bằng chứng là Thượng Tọa Ký Long là một cái vị mà có cái làng Di Đà ở cái chỗ nào đó. Thì tôi có một số các Phật tử mà họ đã từng đến đó họ dự và họ đã phải bỏ về và họ rút cái kinh nghiệm. Tôi hỏi sao là đã xuống chỗ làng Di Đà thì họ nói thế này: chúng con là những cái bà cụ ở trong nhà, chúng con là có cái địa vị là bà ngoại, bà nội, còn được nghĩ trọng. Nhưng mà khi xuống tới đó rồi đó, thì vô cái làng Di Đà rồi đó, ngay quý vị ở nhà, quý vị không ở được với con cháu quý vị, thì làm sao ở đó ở những bà cụ bà nào cũng tánh khí là tới cái thời kỳ là khó khăn. Thì bây giờ tôi nói quý vị thử nè, muốn lập làng Di Đà với tôi nói mời bà, mời cái bà cụ nào muốn đưa tay lên, tôi đưa vô chùa là tôi ở sinh hoạt thử, tới giờ tụng kinh, tới giờ niệm Phật, tới giờ ăn cơm, mà trong 3 tháng không có phiền não thì tôi mới chịu lập Di Đà. Nhưng mà rồi từ sau nó đã đụng chạm tình lưng hay có phải không? Con ruột của mình mà nói mà chịu không được làm sao cái bà này? Tôi nói quý vị nghe, cái bà kia vô bà ở bên đó, dạ ai với đọc Phật tỉnh tổ nói tôi xuống tôi mở cái pháp tu thôi, là họ nói giờ hôm này con già con ngủ được mà con mẹ đâu nó ngáy gì xe lửa mà ngủ không được hả? Rồi đó vô tới đó cái là ăn cơm, dạ bà thượng tọa, con thì đang giả hết rồi, con ăn chậm mà mấy con mẹ thì răng nó còn tốt, nó ăn hết tội rồi, mấy con mẹ mà nhộn răng răng nó chắc quá, nó ăn trước con, nó ăn được ngon hết tội, nội thưa đó tôi giải quyết không nổi đó hả. Thành ra tôi nói cái đó là tôi thấy là khổ ải dạng trùng ba. Rồi có cái bà đi tu mà vô đòi hỏi thượng tọa Chí Lâm, con muốn làm Di Đà phải có cái phòng, trong cái phòng đó có master bedroom, rồi con muốn ở trên nó phải có cái microwave, ở dưới có cái tủ lạnh nhỏ, rồi phải có cái máy đặt exercise cho con, rồi có cái giường, rồi con muốn có cái điện thoại, rồi con muốn có cái máy MP3, con muốn cái đầu máy DVD đó. Thành ra là đòi đủ thứ hết tội đó, thành ra thượng tọa Chí Lâm chịu nổi. À, thành ra cái ngày thứ ba tối thầy nói tới cái vấn đề đó và thầy hướng dẫn cho quý vị. Còn cái vấn đề tôi đưa tới cái mức đó là cái người đó là coi như là dưới mang cả trên mang, trên mang oxy, là không có đòi hỏi gì khác. Lúc đó họ chỉ còn có là niệm Phật A Di Đà và làm sao để cho họ đừng có đọa địa ngục mà họ về cõi Phật thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành cái đó là cái tôi sẽ đưa ý kiến cho quý vị. Quý vị sẽ vào cái trang web tôi tối nay, tôi nói chú gì đó, con của chú Thiện Quang, copy cho thầy cái view rồi quý vị copy lại trong cái tờ di chúc đó, quý vị phải theo đó mà làm. Rồi tôi hướng dẫn quý vị tự động, quý vị lập một cái ban ở đây, ngôi chùa nào cũng được, chỉ cần có một cái phòng nhỏ thôi, tôi không đòi hỏi nhiều. Một không có khi nào mà chết được hai người được đâu, chỉ cần có một cái phòng chứa được cái giường mà đẩy vô được, hiểu không? Cái giường khi mà đưa về bệnh viện nó đưa cái đường mà quay đó, là cái giường đó và cái chỗ đó yêu cầu tôi có một cái gắn một cái máy là máy lạnh, nhất là cái xíu nhà tôi rẻ lắm, cái máy lạnh bây giờ gắn cho một cái lỗ kính đồ có 150 thôi, phải không? Cái phòng đó chỉ có trường hợp A Di Đà, và ở trong đó phải có một cái máy hút, cho là cái ventilation để hút cái nhang cái khói ra, hiểu không? Là cái máy exhaust như trong buồng tắm vậy đó, thì người ta thở oxy đó. Rồi có cái người kinh nghiệm là làm sao có cái ban nào để mà có tình nguyện, mình là bây giờ mình chịu khó mình tình nguyện, mình thay tả cho những người bạn đạo của mình đi, thì mình thay như vậy tức là mình đang chuẩn bị đưa một cái vị Phật về cõi cực lạc mà hả? Tại sao mình không làm? Mình muốn gieo cái nhân mình dẫn sanh thì mình phải làm cho người ta dẫn sanh, thì mình được cái quả dẫn sanh rồi à, phải không? Rồi cái ban hậu niệm đó mình phải lập ra người này làm ca điên, người làm ca chiều, số phone, trong đó phải có một cái người hướng dẫn, là khi mà gọi cái điện thoại ông thầy, ông thầy gọi là có cái người có xe van lại chở lại liền. Cái ban hậu niệm là phải làm liền, cái ban nào mà cúng ban ngày thì cái ban có trực ban ngày, ban đêm. Có hiểu không? Cái người làm ca ngày, nhưng mà thầy không bắt một nhiều, mỗi người đến 2 tiếng thôi, mà số đông thì lúc nào trên đầu giường cũng có ông thầy và có 4-5 người bạn đạo niệm Phật. Rồi ông thầy cũng thay thị con đừng có tiếc, mà người mà đã có thầy có thiện hữu tri thức, có người lo cho mình mà chết ngay trong ngôi chùa, quý vị còn sợ cái gì nữa hả? Thành ra là phải phải là sao mà điều hành cái ban đó trong phòng đó phải có cái chỗ mà để khai tả, có chỗ để rửa ráy. Đi rửa thì nói thiết kế như là một cái nursing home mà chỉ 100 thôi. Đôi khi làm cái lần đi đào cái gì mới tốt nhất 100 lần mà làm cái phòng đó. Chỉ cần 5-10 ngàn là đủ rồi. Quý vị thấy không? Đó, phòng oxy, máy móc. Rồi nghĩa là cái chương trình mình làm sao để mà ai cũng từ đây được. Đó, mà cái quỹ đó không cần đòi liền. Khi có cái phòng, khi nào có người nằm vô, vô còn 2 tháng, 3 tháng là có cái người nằm trong cái phòng đó chuẩn bị ra đi, thì lúc đó mình mới collect tiền. Ông bác sĩ nói cái người này sẽ nằm 2 tháng thì mình đóng tiền cho 2 tháng rồi. Một ngày chi tiêu bao nhiêu, tả bao nhiêu oxy, trả cho y tá lại là bao nhiêu. Mình lo cái đó, cái phụ cũng lo mà mình lo thêm cái phần nữa. Thấy không? Và trước đó là cái người đó chỉ suốt ngày nghe kinh niệm Phật và nghe được những cái bài pháp, giả sử buổi thư pháp bây giờ, người đó cũng nghe tôi nói tụng nguyện ra trong nước này, hướng hết cho cái người đang nằm trong cái phòng những chuẩn bị lâm chung. Con cái lo ăn hết cho cái vị nghe pháp này, thì phước báo của người đó dành hết cho người đó. Cái chương trình thầy là như vậy, không có cần tốn kém nhiều đâu. Ở đây đất Dallas này, ở Houston này, quý vị có thể cất những ngôi chùa bạc triệu, thì đối với cái khả năng 50 người không kiếm được một 10 ngàn để làm cái phòng đó hay sao? Cái phòng đó chỉ tốn có máy lạnh 150, cái giường thì bệnh viện nó đưa về rồi, phần ai dư đà thì để chiếm đâu cũng có, chỉ cần làm cái nhà cầu nhà tiêu để mà có lối access ra vô, làm cho wheelchair đi được, để vô được, thì kêu công tác cho nó làm cái phòng đó 6-7 ngàn tôi chết chưa mất là 10 ngàn là dư rồi đó, phải không? Đó. Rồi quan trọng là cái tinh thần quý vị có muốn không? Đó. Mình có muốn là có những người liên đạo, có những người mà trợ niệm cho mình không? Vô trong viện nó xin hơn thì người ta chỉ có đọa địa ngục thôi, họ nhớ con, họ nhớ rồi không ai lo, họ cô đơn lắm. Có phải đó là tha lực không? Quý vị hiểu dùm cái chữ này. Ở trên đời này những ông nào nói tôi không cần tha lực là thật. Có phải cái gì lái xe là tha lực không? Thầy đi máy bay qua đây thì nhờ máy bay là tha lực không? Rồi cái Đức Phật A Di Đà cũng phải nhờ đúng tha lực của những mà người mà liên hữu đồng tu nữa, phải không? Đúng rồi đó cô. Dạ, A Di Đà Phật. Thì trong ngày thứ ba thầy sẽ nói rõ hơn cái đó, thầy sẽ đưa mẫu đơn rồi quý vị tự theo đó, theo cái mẫu của thầy mà làm. Bây giờ con tính nói cái gì? Môn Phật và sư phụ này con đếm được 2.800, mà các chị ở đây kêu con chia ra làm 8 phần, chia đều hết. Đâu là 8 phần đâu, thì đây là 5. 5 với cô sư cô là 6. Thì thầy đó là 7. Ừ. Không, sư phụ là phần cúng chùa. Không. 7 phần thôi, chia cho 7 phần cho thầy. Tôi á, cái gì làm sai là không được, chứ tôi là tôi không có bán hết đâu nhỉ. Thầy nói là quý vị, khi thầy hy vọng là quý vị đi nghe cái bài pháp bữa nay, quý vị cải đổi tâm tính rất là nhiều, và quý vị sẽ tha thứ để hỷ xả. Và nhớ là ngôi chùa là của Phật, ông Phật ngồi đó chứ không có ông thượng cọ nào ngồi trên đó được hết. Thành ra mình giận Phật là mình giận tội bảy đó. Mà từ nay quý vị thấy ra là ở trong đời này chúng ta chỉ là còn chút xíu nữa ra nhà hoàng rồi, chúng ta phải lo cái chuyện ra đi. Còn cái chuyện mà thị phi hơn chua bỏ đi dùm cho thầy đi ha. Dành cái ngày ra đi cho mình để cho nó được về bên kia, đó là thầy tạ ơn Phật đó. Thầy hy vọng nếu mà tương lai còn có duyên thì thầy còn trở lại đây để mà vô duyên với vị nhiều lần nữa, chứ không phải một lần đâu. Còn thầy cũng không biết là thầy có duyên với Hữu Tân hay không, nếu mà có duyên thầy còn trở lại nữa. Dạ. Khi quý vị thấy đó, mình đi hành pháp đó, mà mình làm đúng cái lời Phật dạy đó, thì Phật tử quan hỷ, họ cúng họ không có sân cái gì hết đó. Mà họ biết là đúng chỗ, đúng phước. Còn mà khi mà mình làm dù có thể là tốt hơn nhưng mà nó không rõ ràng đó, là Phật tử họ không có phước, mà ông thầy cũng không có phước gì. Công Lai xin gửi lời chào tạm biệt các Phật tử mà còn ráng ở trên bao khó. Bây giờ chúng ta hồi hướng ha, hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật đạo. Thầy Công Lai xin gửi lời mời tất cả Phật tử là thầy sẽ có một bài pháp 1:30 nữa giảng tiếp về những cái phần còn lại của kinh Bát Nhã, và thầy hướng dẫn cho quý Phật tử dự bị lâm chung lập ra một cái ban hộ niệm và một cái phòng để mà trợ niệm giảng sanh. Mời quý Phật tử tiếp tục nghe. Thầy Thông Lai xin chào tạm biệt quý vị Phật tử, cũng như chào tất cả các đệ tử của thầy đang ở trong chùa Tầm Viên nghe thầy đang thuyết pháp online tại chùa Quan Thánh. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tôn đức tăng, nơi chùa Quan Thánh này kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là một cái ngày hân hoan và điểm phúc cho tất cả toàn thể Phật tử hiện diện lên đây, cũng như là một ngày để cho các vị ở các nơi nghe được cái lời giảng pháp của thượng tọa Ba Bố cho chúng con. Và cái hồng ân tam bảo giao hộ là thượng tọa được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ quang minh và thêm những tấm lòng kính trọng tam bảo của toàn thể quý Phật tử gần xa đã bị đạo pháp nương vào ánh từ quang đức Phật, nương vào đức soi sáng trí tuệ giáo pháp viên không của thượng tọa ban bố trong ngày hôm nay cũng như những ngày đã qua trong đời tu của chúng con trên cái bước đường tầm tu học đạo thật là mênh mông, và trên cái bước đường đời thật là đầy hố sâu tội lỗi. Đức Phật có dạy rằng làm thân người đã khó, gặp được Phật pháp được khó nghe, bạn lành khó gặp và Phật quốc khó sanh về. Ngày hôm nay chúng con đã đầy đủ được ba yếu tố đó, đó là chúng con được mang thân người, chúng con được gặp Phật pháp, chúng con được nghe pháp bảo, và chỉ còn chúng con tin theo tín nguyện hạnh để được sanh về nơi đất Phật. Và ngày hôm nay là một niềm vinh dự cho chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công ơn của thượng tọa, và cũng nguyện hồng ân tam bảo mười phương chứng minh gia hộ cho toàn thể chư tu bảy đức tăng và toàn thể những Phật tử được vạn sự kiết tường và sức khỏe dồi dào để cùng tiến theo những dấu chân của các ngài trên đường tầm tu học đạo. Và tôi chúng con nguyện mong rằng thầy sẽ là mãi mãi chốn cây cho chúng con nương tựa, thầy sẽ là ánh văn minh soi sáng hiểu đường cho chúng con bước theo lối chân của các ngài. Chúng con xin nhờ ơn tam bảo hồng ân gia hộ cho tất cả đều được sự văn minh trí tuệ và phước huệ viên dung chống viên thành đạo hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, tôi xin đại diện cho tất cả các đại chúng trong cái pháp hội này và chư vị thượng tọa có mặt hôm nay để tán thán là cái khóa tu ngày hôm nay dù có một ngày nhưng mà chúng ta rất là viên mãn. Thầy nghĩ là trong tâm của quý vị, tâm tôi hoan hỷ sau khi thuyết pháp, tôi đem những cái hoài bão gì mà được học được trong kinh mà Đức Phật muốn nhắn nhủ cho cái hàng hậu học chúng ta. Và quý vị đã cảm nhận được những cái gì mà từ thầy Thông Lai muốn nói, và chuyển được những cái tâm của quý vị mà lâu nay quý vị có những cái mà quý vị phiền não, và từ bữa nay tôi hy vọng là cái những cái phiền não đã trở thành bồ đề rồi. Và từ nay quý vị đến chùa là chỉ thu hoạch được những cái mà an lạc hạnh phúc. Và tôi hy vọng những cái mà gì mà nó đã qua thì qua luôn, và cái gì mà nó sắp tới thì đều được. Tất cả những vị về những ngôi chùa trụ xứ của mình thì ráng đóng góp hết sức cho vị thầy mình, để cho những ngôi chùa đó được hoàn thành thì là tạ ơn Phật. Chứ thầy không có muốn là cái những ngôi chùa đó tiếp tục nữa, là nó bị quan phế. Và thì cái đó là cái hoài bão của tôi. Không có người đệ tử nào thấy nơi thờ tự cha mình mà bị quan phế cả. Đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hẹn gặp lại quý vị trong chiều thứ ba vào lúc 8 giờ tối để nghe bài pháp cuối cùng của thầy trước khi thầy chia tay, để mà thứ tư trở về tiểu bang Washington. Và cô muốn phát biểu gì? Thưa thượng tọa, có thể những cái xin các tâm để thầy cho các chị. Muốn quy y hả? Muốn quy y thì cũng được, nhưng mà cái quy y của tôi nó hơi khác một chút. Tôi nói sơ, thứ nhất cái vị đó nếu đã cũng xưa còn sống tôi không nhận, lý do là quy y một vị tăng là quy y 10 phương tăng, hiểu không? Tôi chỉ đại diện đọc cái giới, nhưng với điều kiện cái vị đó nhận tôi là y chỉ sư, tức là một cái vị thầy mà mình sẽ nương theo những lời dạy của vị đó để mà học pháp. Cái thứ hai, cái vị đó được quyền tôi cho quy y khi cái vị đó sao còn nhỏ quy y mà chưa hiểu thế giới. Cái thứ ba là có nhiều vị hòa thượng họ quá bận động, thì họ quy y một loạt mấy trăm người rồi họ chỉ giết cái phái quy y mà không đọc cái giới tướng, cái ích lợi, tại sao phải quy tam quy, tại sao phải ngũ giới, khi thọ cái giới sắc sanh mình được cái phước lợi gì, khi giữ cái giới không trộm cắp mình được cái gì. Thành ra phải giải rõ trong một cái lễ quy y ngũ giới, tôi giải ít nhất cũng nửa tiếng đồng hồ đó. Và đồng thời tôi nói rõ, khi một cái giới đàn thôi, một cái giới đàn mà u bà tắc u bà di là ngũ giới thôi đó, riêng thầy Thông Lai mà xin đặt pháp danh đó là thầy tiền có 6 giới là thêm cái giới không cờ bạc, tất cả Phật đều có ngũ giới. Tôi nói đây là có những Phật tử xia cầu tôi biết, và trong đây cô này cũng biết, qua tiền giới tại đó tôi lập cái giới đàn. Tại vì từ cái giới cờ bạc á, đàn bà sẽ sinh ra tầm 7, đàn ông cũng sinh ra tầm 7 luôn, và phá năm cái giới kia. Do đó không thích quy y thầy Thông Lai thôi, mà quy y là phải giữ cái giới thứ 6, không cờ bạc, không phải là để giữ gìn tài sản để cúng chùa cho thầy, thầy không có kêu cái đó, nhưng mà để bảo vệ hạnh phúc và cái giới thể quý vị. Trong cái đời mặt pháp này tôi lập kinh Phật, nếu một vị tỳ kheo ngồi thiền giới mà liệu cái sức mình không có giữ tròn 250 giới thì không có thể nào thiền giới cho Phật tử. Tại sao đời này có ai như thầy đi đứng nằm ngồi làm sao thầy không phạm giới không sát sanh? Các vị có thiên nhãn họ biết chỗ nào có gì đừng họ tránh, thầy làm sao thầy không phạm? Mà thầy đã vô tình ngộ sát, thầy phạm giới, thầy đặt giới sát, làm sao thầy truyền cái gì đây? Rồi trong đời của thầy có những lúc thầy phải nói láo, cái giới nói láo là khó giữ nhất. Nhiều lúc mình mệt quá mình không muốn tiếp Phật tử, mình nói cho tôi xin phép thầy đóng khách thì vô thầy ngồi thiền, nhưng mà thật ra vô đó là ngủ thiền chứ không phải ngồi thiền, mà nói là ngồi thiền để cấm phiền não Phật tử, có phải không? Cũng là một cái nói láo. Thành ra làm sao mà tôi dám truyền giới cho quý vị khi tôi không giữ tròn 250 giới? Thành ra từ cái chỗ đó muốn chọn giới sới cho Phật tử, thầy thứ nhất nếu người đó tu tịnh độ thì thầy thỉnh Đức Phật A Di Đà làm hòa thượng truyền giới độ đà. Người thứ hai là mời hòa thượng thứ hai là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm hòa thượng giáo thọ, và vị thứ ba là Phật Dược Sư làm hòa thượng A Xà Lê. Để nếu mà quý vị lỡ phạm giới mà ai đã quy y Đức Dược Sư thì giới thể thanh tịnh, có nghe chưa? Thành ra tôi rất là thông quan đệ tử, tôi quy là tôi phải làm sao nó có phạm giới nó cũng không đọa. Thành ra trong giới thể nó trong vòng 100 dặm phải kiếm ra ba vị hòa thượng làm tam sư, mà ba cái vị hòa thượng phải giữ giới thể thanh tịnh, từ khi xuất gia tới giờ không phạm giới, làm sao kiếm ở cái giới những thế hệ này? Mà nếu giả sử tôi kiếm được ba hòa thượng đó rồi thì tôi phải tìm được 7 ông thượng tọa để làm 7 vị thất chứng, mà 7 ông thượng tọa đó phải là giữ tròn giới thể là sao tìm đây? Mà giả sử tôi tìm được 7 ông thượng tọa đó, ba hòa thượng rồi, bảy thượng tọa đó là 10 vị, thì phải ở mỗi 10 vị ở 10 tiểu bang, bay từ California qua đây 4-700, từ Seattle qua 700, 10 vị nhân ra cái vị cũng là rẻ cho 500, là 10 vị 5,000, cộng với tiền công đức ngồi dưới đàn 1,000 nữa là 1,500, là cái Phật tử nó nghèo rồi. Do đó tôi biết chỉnh ông Phật là không có tốn tiền, vì Phật là xả bỏ hết, phải không? Thành ra tôi rất là thông quan, tôi chỉnh ba vị Phật. Nếu tu thiền thì tôi tỉnh Phật Thích Ca làm Hòa Thượng Ngầu Đàn Thiền Giới, Hòa Thượng A Di Đà là Phật A Di Đà là chứng minh, Phật Dược Sư là ông Hòa Thượng Yên Ma để ông có lỡ phạm giới trong kinh Dược Sư. Người nào mà lỡ phạm giới chỉ cần niệm danh hiệu Dược Sư là hết tội rồi. Tôi bảy vị thực thọ tôi tìm ra đâu đây? Tôi sẽ tỉnh bảy vị Bồ Tát. Thứ nhất Bồ Tát Quan Âm, thứ hai Bồ Tát Thế Chí, thứ ba Bồ Tát Khổ Hiền, thứ tư Bồ Tát Địa Tạng, thứ năm Bồ Tát Văn Thù, thứ sáu Bồ Tát Di Lặc, thứ bảy là Bồ Tát gì? Dược Dương, Dược Thượng, Tha Hồ và Tỉnh. Bảy ông đó không rồi máy bay, mấy ông sao? Mấy ông là có gì? Có thần thông mai mà mấy ông không phạm giới nữa. Xong chưa, thầy Không Lai chỉ là con đại diện cho các bà vị Phật và bảy vị Bồ Tát. Con đọc giới tướng, tại sao quy y Phật, tại sao quy y Pháp, tại sao quy y Tăng. Quy y Phật rồi không đọa địa ngục, mà cái ông thầy truyền giới, ông kiểm điểm xuống địa ngục thì quý vị đọa luôn. Do đó quy y Phật Thích Ca, Phật Di Đà và Phật Dược Sư thì làm gì quý vị đọa địa ngục được. Quy y Pháp là không bỏ vào lời ngã quỷ, tại vì tôi sẽ quy y. Tôi ngày đó tôi bắt là đảnh lễ cái quyển kinh Địa Tạng, đảnh lễ quyển kinh Pháp Hoa, đảnh lễ quyển kinh Quang Nghiêm, đảnh kể quyển kinh Bảo Tích, đảnh kể chú Đại Bi, thì bảo đảm làm sao mà không đỏ được. Nhiều duyên lành quý y tăng là tôi nói tôi chỉ đại diện cho người phương tăng và tôi truyền cái giới, từ đó giới thể thanh tịnh. Hiểu chưa? Cách truyền giới của thầy là như vậy. Muốn truyền thì tối thứ ba tôi truyền, tôi đem lòng thái luôn. Tôi đem ai muốn truyền thì ghi cái danh sách báo cho cô này lấy số điện thoại đi để tôi chuẩn bị. Người nào có pháp danh mà chưa được truyền giới rõ ràng thì tôi truyền. Ha, người nào mà có pháp danh rồi tôi chỉ nhận là y chỉ sư, ông thầy còn sống tôi nhận là y chỉ sư thôi, tức là tôi sẽ đặt pháp danh nhưng mà ông thầy chỉ dạy pháp. Ví dụ thầy nói không, để con cho nhiều mà không dạy dỗ nó thì tôi chỉ đọa địa ngục. À, mà tôi lãnh cái gì là tôi có trách nhiệm đưa quý vị về các cõi lành đó chứ không phải ham đâu. Thành thầy Công Lai không có ham đệ tử. Tôi xin nói cái gì? Cái vị nào muốn xin quy y, ghi cái danh sách, lấy cái số phone cô Ngọc Hân này, ghi cái danh sách, giấy danh sách với ông lợi là tôi biết bao nhiêu cái tờ lòng phái quy y, tôi phải copy ra, tôi đem ra chỉ có hai cái thôi. Tôi đem ra bốn cái là 1, 2, 3, 4, tôi biết trong chuyến này qua đây tôi chỉ biết là có bốn người là hai vợ chồng và hai đứa con nó. Nhưng mà nếu mà số lượng trên cái đó là phải photocopy, tại vì tôi có phái quy y màu, tôi đem ra tiệm cho tôi ghi, thành ra tôi phải nắm cái danh sách. Và tôi phải photo ra, và quý vị sẽ thấy có một cái giới đàn tôi tiền nó khác lắm. Thầy núi là tiền khác chứ không thầy thành phố đó. Hồi nãy có cái cô thì có thầy ở thầy làm ơn tiền cho con Bồ Tát giới, cho nên Bồ Tát giới đâu có dễ vậy. Làm Bồ Tát đâu có dễ mà bừa bãi tiền như vậy. Giới Bồ Tát là giới thầy tỳ kheo mà thọ giới rồi ra đời lấy vợ, cái giới Bồ Tát không được xả. Thọ Bồ Tát rồi thì cái giới trọng giới khinh mỗi nửa tháng đi tụng giới, đâu có lơ mơ. Trời ơi, năm giới giữ không tròn được có ham đó đó. Tôi không khuyến khích Phật tử thọ Bồ Tát giới, tôi khuyến khích thọ ngũ giới. Tại vì tôi biết sức quý vị là chỉ giữ được năm cái hột sòn đó thôi mà cho nhiều có mất của hết à. Phật tặng cho con trai năm hột sòn, con gái năm hột sòn, riêng thầy Thông Lai tặng cho thêm hột sòn thứ sáu là con cờ bạc. Rồi cái hột sòn đó là bảo đảm giữ cho năm hột sòn kia không mất đó. Rồi quý vị muốn quy y thì tôi sẽ cho quy y. Cái giới đàn của tôi là giới đàn thỉnh Phật và Bồ Tát, chứ tôi không dám, sức của tôi không có đủ đâu để mà truyền giới cho quý vị. Tôi giống như ông thẩm phán đọc lại những cái điều luật của Quốc hội Mỹ để mà truyền cái bằng quốc tịch đó cho quý vị thôi, hiểu không? Chứ còn có gì là tôi nhờ đức của Phật Di Đà. Phật Di Đà bảo đảm không đủ đức không? Đủ. Phật Thích Ca đủ không? Đủ rồi. Biết đệ tử của mình có ưu quên thành thỉnh Phật Dược Sư vô làm tôi là bảo đảm coi như khỏi đọa. Thành thỉnh năm tuổi là không có hiểu gì đâu, những người mà từ năm bảy tuổi là sau này cái quy y lại hết. Quy y thầy Không Lai rồi, cái điều thứ nhất là không phải chỉ nghe pháp thầy Không Lai mà phải nghe pháp tất cả các vị thầy. Đó là cái tiêu chuẩn của thầy. Quy y thầy Không Lai rồi mà chỉ tốt thầy Không Lai là cái loại nó tốt một thôi, mà phải tốt hết tất cả vị tăng sĩ tu đầu tròn áo vuông nữa, đó là tốt 10. Quy thầy Thông Lai mà chỉ tốt với chùa thầy Thông Lai, chưa phải là đệ tử thầy Thông Lai, mà phải tốt hết với tất cả thầy khác. Mình tốt với thầy mình chỉ là tốt thường, mà tốt với thầy khác mới là tốt thiện. Không cấm quy thầy Thông Lai, không cấm đi nghe pháp các thầy khác. Quy thầy Thông Lai không có cấm, nghĩa là nghe pháp các chùa khác, không có trói buộc nào hết. Nghe thầy rất là cởi mở. Có nói gì không? Dạ, xin số tên tuổi với ngày sanh thôi. Tên tuổi, ngày sanh, địa chỉ thì trong cái lòng phái đó đặt cho cái pháp danh cũ cho thầy biết. Nếu có thầy cũ, phải có thầy cũ để đặt bổn sư rồi nhớ không? Thầy bổn sư cũ thì ghi vô, không nhớ vậy thôi. Tôi tính theo cái dòng kệ mà tôi đặt. tôi đọc pháp danh không có phải là tự động tôi có cuốn sổ. Cái người đó tới đó, cái dòng kệ đó tôi lấy ra, dù tôi sắp một chồng như vậy là tôi trước nói đó, tôi giải Phật cho con biết cái người nào có duyên thế nào, thì tôi bắt cái tên đó là từ theo cái thứ tự dòng kệ mà nó ra, nó ra đúng như cái tên của mình chứ không phải đặt đâu. Đó, cái gì tính hỏi gì nữa. Tôi nói cho cái cô nghe, tôi là cái người nghiên cứu mật tông từ khi mà thầy Viên Đức của Chiêu Liên Tịnh ở chùa Thiền Tịnh, rồi tới ngài Thiền Tâm là tổ sư mật tông ngài Viên Tịnh, rồi nghĩa là các cái đàn bà la ni, các cái lễ quán đảnh của các cái vị Đạt Lai Lạt Ma tôi đều biết hết. Mà tôi nói cho quý vị nghe, tu mật tông đó, người ta hiểu lầm là tưởng gì, nhưng mà thật ra nó là nó thuộc về là thiền tông đó, nó dùng câu chú và họ có những cái mà không thể nói ra ngoài được. Thì trong các cái pháp mà để mà lập những cái đàn bà la ni, những cái lễ, rồi có những cái hạt gạo mà khi chúng tôi trì chú, là những cái đó tôi hiểu rồi đó. Thành ra tôi là dân mật tông đó, tôi là thiền tông tôi cũng biết, tịnh độ tông tôi cũng biết, mật tông tôi cũng đều biết, chứ không phải tôi đã tu qua hết rồi. Nhưng mà cái cuối cùng làm cái gì, làm điều hồi hướng tịnh độ hết. Dạ, dạ, cứ ghi danh sách đi, rồi bây giờ có pháp danh, có bổn sư thì cứ ghi rõ ràng và tư tính vậy thôi. Còn gì nữa không con? Không con, thôi cho quý vị so chân so tay rồi, quý vị về nghỉ, thầy cũng về nghỉ. Rồi hẹn gặp lại thứ ba. Rồi có thắc mắc gì thì cứ hỏi trong ngày thứ ba nhé. Rồi muốn danh sách ghi lên quy y thì phải cho biết là tôi chuẩn bị cái giấy quy y để làm phái quy y. Dạ. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin tạm biệt quý vị. Hồi quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, thì tôi bắt đầu vào bài pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vừa qua. Cái đề tài bữa nay là tôi giảng cái phần đối trị phiền não khi Phật tử đến chùa gặp những cái chuyện bất như ý, và chúng ta phải dùng cái gì để áp dụng. Chúng ta dùng cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tôi đang giảng tới sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt dục như thị, rồi tới cái phần ý thức giới. Tức là cái phần ý thức bây giờ tôi, những cái vị nào mà chưa có nghe thì sau khi tôi giảng xong, tôi về tới Seattle, tiểu bang Washington State, tôi sẽ sửa soạn lại cái âm thanh của những cái máy mà thâu này, xong đó tôi sẽ đưa lên bao thóp, và tôi sẽ đưa lên cái hệ thống website của chùa Thần Nguyên. Và cô Ngọc Hân đây là Phật tử của tôi, cổ sẽ copy xuống đâu đó xuống, và cổ sẽ đem lại chùa Quan Thánh này tất cả bài giảng từ cái bữa chủ nhật cho tới ngày tối hôm nay, nó gồm có 6-7 cái CD, thì quý vị được hoàn toàn miễn phí để lấy nghe. Quý vị hiểu thầy nói không? Và sau đây cô Ngọc Hân cổ sẽ để lại cái số phone của cổ, tất cả những vị nào ở cái khu vực Houston mà muốn cần nghe băng giảng của thầy thì cứ việc là đến chùa Quan Thánh và lấy cái số phone của cô Ngọc Hân và xin. Và sau đó quý vị ráng đón nghe những cái bài giảng của tương lai tôi đang giảng là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi Lục Tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàm Kinh, tới cái phần kinh là 12, 13, 14. Và tôi sẽ giảng cái Lương Hoàng Sám, tôi sẽ giảng tới những cái bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Pháp Hoa, và tới cái bộ cao nhất là Đại Bảo Tích, là cái bộ kinh đó chưa có ai giảng. Đại Bảo Tích là bộ kinh mới nhất do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, thì tôi hy vọng là cái thọ mạng tôi còn kéo dài để tôi giảng những bộ kinh đó cho quý vị nghe. Và sau đó tôi sẽ giảng tới những cái bài pháp mà nói về vũ trụ quan của Phật giáo, Đức Phật sẽ nói trong kinh rất nhiều ở trong Đại Tạng, mà sau khi mười mấy năm tôi đã nghiên cứu từ dịch thì tôi thấy cái đó cần nói cho Phật tử nghe, vì nó rất là hay mà nó hợp với khoa học. Thí dụ khi một người mà tái sanh sau khi bỏ cái thân tứ đại này, cái phút cận tử nghiệp, mà cái người đó được sanh về cõi người, thì người đó sẽ thấy những cái tiền triệu gì, và sau khi cái người đó được giảng sanh về cõi trời tứ thiên dương, người đó sẽ thấy những ánh sáng như thế nào, để người đó đừng có lầm dưới ánh sáng của lục đạo luân hồi. Và ánh sáng Phật A Di Đà thế nào, người đó được giảng sanh về cõi trời đau lợi, người đó sẽ thấy những cái thổi tướng gì trước. Người đó được giảng sanh về cõi trời dạ ma, người đó sẽ thấy những cái tướng gì. Người đó được giảng sanh về cõi trời đấu sức của Đức Phật Di Lặc trong tương lai, người đó sẽ thấy những cái thổi tướng gì. Người đó được sanh về cõi trời quá lạc, cõi trời thứ năm, người đó sẽ thấy những thổi tướng gì. Rồi người đó được giảng sanh về cõi trời tha hóa tự tại, là cõi trời cao nhất trong sáu cõi trời tôi vừa giảng, là dục giới có vợ có chồng. Và khi người ta thoát sanh đến đó, người ta nhập thai như thế nào, người ta sống như thế nào, người ta đi ăn uống như thế nào, người ta sinh hoạt mặc quần áo như thế nào, rồi tuổi thọ một ngày như thế nào, rồi quả đất nhà cửa y báo chánh báo, cái đó Phật tử cần hiểu, nó hay lắm, nó rất là hay. Rồi khi họ hết phước họ chết như thế nào, thì trong tương lai nếu có duyên tôi sẽ giảng những bài pháp đó tại chùa Đồng Quyên, thì chúng tôi tiếp tục đưa lên mạng của website chùa, và những cái Phật tử để họ sẽ download cho quý vị sẽ nghe là tại sao cõi trời họ sống một ngày một đêm, thấp nhất ở cõi tứ thiên dương là 50 năm ở đây, thì chứng minh bằng khoa học đàng hoàng, một với một là hai. Tôi chỉ nói sơ cái là quý vị thấy nó bằng rất chứng minh. Bây giờ cái quả điện cầu của chúng ta đây thì gồm có là tiếng khoa học kêu là một solar system. Solar là mặt trời, system là cái hệ thống, nói theo danh từ tiếng Anh, nhưng nói theo cái danh từ của nhà Phật là thái dương hệ, tức là trong cái hệ thống mặt trời. Thì bây giờ về phía nhà Phật thì không kêu là solar system hay là thái dương hệ, mà họ kêu là tiểu thế giới. Thì trong nhà Phật nói cách đây 25, 26 thế kỷ, Đức Phật không dùng một cái kính hiển gì, Đức Phật không có một phi thuyền không gian, mà bằng cái Phật nhãn Phật có thể quán thấy trong cái tiểu thế giới này gồm có mặt trời, mặt trăng và nhiều cái hành tinh quay xung quanh, mà danh từ nhà Phật kêu là những bộ châu. Mà trong đó có những cái bộ châu lớn kêu là Nam Diêm Phù Đề, là cái quả đất chúng ta ở phương nam của mặt trời. Phía bắc của cái cõi mặt trời này thì là Bắc Cô Lô Châu. Phía đông của quả địa cầu này là Đông Thắng Thần Châu. Phía tây của quả địa cầu này là Tây Ngu Quá Châu. Thì Đức Phật nói cái quả địa cầu mà ở Bắc Cô Lô Châu, quý vị thường nghe là Tam Đồ Bát Nạn. Ai mà bị đọa về Bắc Cô Lô Châu là nằm trong Bát Nạn, có phải không? Vì cái xứ đó loài người sống 1000 tuổi, loài người không có giá thú, loài người không có Phật pháp, loài người có sanh già, có chết mà không có bệnh. Do đó người ta sống lâu, người ta không phải đi làm mà vẫn có ăn, không phải đóng ngôi gần mà vẫn có nhà ở. Thì như vậy người ta không cần tu. Ông Phật về đó giảng người ta không nghe. Thì trong kinh tôi nói sơ cho quý vị một đoạn để tôi giới thiệu quý vị hay lắm. Tại sao cái loài người đó sống 1000 tuổi mà loài người ở đây chỉ sống có 100 năm? Thì Phật nói thế này: quả địa cầu chúng ta quay xung quanh mặt trời mất một cái chu kỳ, một cái vòng tròn là 365 ngày. Trong khi đó ở Bắc Cô Lô Châu là một cái quả đất nó quay xung quanh mặt trời nó mất tới 1000 ngày. Do đó chúng sanh nào sanh về cõi đó thì cái tuổi thọ nó dài hơn. Nói sơ quý vị thấy Phật khoa học không? Giảng như vậy thì những vị mà có trình độ học ở những cái hệ thống khoa học ở đây, người ta mới không có phỉ báng Phật pháp là chỉ là mê tín dị đoan, chỉ là sinh xong giải quẻ, chỉ là khi nào có cái người chết vô sớm thầy chùa xét cái chuông cái mỏ. có phải quý vị ở trong một cái xóm nào đó ở Houston này, sáng sớm thấy năm ba vị thầy, thấy ba sư cô xách cái mỏ vô chà, không biết bà nào mới vừa chết tới tụi bay. Hình ảnh của một ông thầy là hình ảnh độ xanh, mà rốt cuộc sớm làng nào thấy thầy chùa sư cô xách mỏ vô, tức là có người mũng cù đè, có phải không? Nó quá tệ đi, để cho quý vị thấy là đạo Phật là một cái đạo vượt khoa học, vượt không gian. Thầy quý vị nào đã đọc kinh rồi, cho nói sơ trong kinh Phật, Ngài A Nan hỏi bẩm Đức Thế Tôn, loài người của chúng ta thủy tổ là người từ đâu mà đến? Thì Phật nói thế này, đến từ cõi trời Quan Âm Thiên, có phải không? Là một cõi trời sắc giới. Thì bây giờ mình nghe Quan Âm Thiên, nhưng mà sau khi tôi bỏ ra 5 năm nghiên cứu, quan là ánh sáng, âm là âm thanh. Cái thời đó Đức Phật không thể nói rằng những cái loài nào mà đến đây thủy tổ trái đất này là cái người đó phải ở một cái hành tinh cõi trời cách xa chúng ta bằng cái tốc độ âm thanh ánh sáng. Chư thiên từ Đức Phật nói ông trời đó là dùng thần thông bay. Thần thông là cái gì? Thần là tinh thần, thần là những cái gì thuộc về phần trí huệ, thông là cái sự thông suốt, thông minh. Như vậy có phải là những cái ông trời là những cái ông gì? Có phải là từ hành tinh này, từ trái đất chúng ta chỉ về quả tinh chúng ta kêu là trên trời không? Thì Đức Phật thời đó nói với mấy ông Ấn Độ không thể nói là dùng phi thiền, mà Phật nói là có một cái ông ở trên trời, một cái loài chúng sanh ở trên trời, họ đi từ ở cái hành tinh đó tới cái quả đất chúng ta là đi với tốc độ âm thanh ánh sáng, đi cái tốc độ là một xét gần là 180.000 mai, mà tính theo cái số là 300.000 cái số một giây đồng hồ, thì họ mới bay được cái quả đất này. Khi họ bay tới đây, phi thiền của họ bị hư hỏng, thì Đức Phật nói là thần thông họ bị mất. Danh từ Ấn Độ dịch như vậy đó, phải không? Do đó khi đi tìm ở đáo xuống họ mất, và họ không thể trở về để họ trở thành là thủy tổ của loài người. Thấy hay không? Mình nghe dịch chư thiên ở cõi trời Quan Âm Thiên, mình không hiểu gì hết. Mình dịch ra cho kỹ, quan là ánh sáng, âm là âm thanh. Cái chúng sanh mà ông trời ở trên trái đất đó đến đây, ông phải đi một phi thiền với cái tốc độ là tốc độ của âm thanh và ánh sáng mới đến đây được. Đó, tôi chỉ giới thiệu sơ cho quý vị. Trong tương lai quý vị sẽ nghe được những bài pháp đó hay lắm, bảo đảm không thua kim truyện Đại Hàn đâu. Nãy giờ tôi xin giới thiệu và quên kính chào các vị Phật tử đang có mặt trong bao xóm của chùa Tầm Nguyên để nghe một cái bài pháp live tại chùa Quang Thánh thuộc thành phố Houston, tiểu bang Texas. Vậy tôi xin kính gửi lời chào quý vị. Hồi nãy chỉ là cái phần giới thiệu phim thôi, bây giờ mới bắt đầu vô phim chính. Cũng giống như mình vô rạp coi là có cái phần quảng cáo. Hồi nãy là áo và thai sinh, thấy không? Thì bây giờ tôi nhắc lại, cái tâm nguyện của tôi đến đây không phải là xin quỷ, vận động gây quỷ. Bằng chứng những vị nào đã đi dự ngày chủ nhật thì thấy rõ thầy Phong Lai đến đây chẳng phải gì cái đồng tiền, gì những cái vị thư. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy Phong Lai đến đây hai tay tay mặt xách 550 kg kinh Địa Tạng, tay trái xách 50 kg kinh lời phát nguyện Đức Phật A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ và một số băng dĩa. Thầy Phong Lai bị phạt $25 vì overload, phải không? Lố nằm vào nhưng mà không sao, phải không? Thành ra thầy Thông Lai nếu mà sách được nhiều, thầy Thông Lai vẫn sách đó. Ăn thì có Phật tử đãi ăn rồi, và vé máy bay thì có mấy Phật tử mua rồi. Thành ra thầy Thông Lai đến đây vì cái bổn phận là sứ giả của Như Lai, trả ơn cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đem lại niềm tin cho tất cả Phật tử tại Houston này, để hy vọng rằng những Phật tử này sau khi nghe ngày thời pháp, hai thời pháp ngày chủ nhật và một thời pháp của ngày tối thứ ba hôm nay, thì trở về biết rằng những ngôi chùa mà quý vị tu không phải là chùa của ông hòa thượng nào cả, không phải cái chùa của ông đại đức nào cả, không phải chùa của ông thượng lọ nào cả. Tại sao? Tại vì tôi chưa từng thấy, mấy ngày nay tôi đi chùa, tôi chưa từng thấy tượng đỏ nào dám đúc cái hình của mình mà đặt lên bàn để cho Phật tử lại, mà còn là thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tôi chưa từng thấy một cái bà sư cô nào dám in cái tượng của mình để đó là nữa là Ni Cô Quan Thế Âm Bồ Tát, chưa thấy. Do đó những ngôi chùa ở đây đều là do phước báo của Đức Phật Thích Ca, phước báo của Đức Phật Di Đà, phước báo của Quan Thế Âm Bồ Tát, phước báo của Địa Tạng Vương Bồ Tát, phước báo của Đại Thế Chí Bồ Tát. Và những cái tư tưởng mà dẫn thầy dẫn chùa sẽ không còn nữa, vì dẫn chùa dẫn thầy là dẫn Phật đó, thấy không? Thành ra từ nay tôi hy vọng người nào mới nghe thầy Thông Lai nói, tưởng thầy Thông Lai đã phá những cái huynh đệ của thầy ở đây, nhưng cái câu cuối cùng thầy nghĩ lại nghe cho kỹ là nên thương chùa và đừng để cho những ngôi chùa đang xây cất lỡ dở bị chùa quan Phật phế. Thì những huynh đệ họ thích của thầy biết là thầy Thông Lai không có phải đến đây giảng pháp gì ác ý, mà vì cái tâm là để mà sao thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Vì Phật tử của chúng ta đang ngại, mà bài kinh Bát Nhã Ba La có một cái đoạn là vô quái ngại, phải không? Tới cái chỗ này chúng ta bắt đầu mời quý vị đi vào cái bài pháp. Thì cái ý thức hệ trong kinh Bát Nhã Đức Phật có nói ý đều là vô thường, ý đều là không thật. Thì cái ý thức hệ của những người Việt Nam được trưởng thành trước năm 1975, những cái vị đó mà khi năm 1975 mà được 20 tuổi thì giờ này cũng đã 50 mấy tuổi rồi. Thì cái ý thức hệ đó là thế nào? Các cụ dạy chúng ta cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ đem ra một Kỳ áp dụng còn đúng không quý vị? Không đúng nữa. Rồi cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Xin lỗi chặt lất. Cá mà đánh từ cái bờ biển Galveston gì đó vô đây, bỏ vô tủ lạnh, nó bỏ ốp đá từ ở dưới tàu đến biển rồi, cần gì phải có muối nữa, phải không? Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Ở bên tôi đó, tôi có thường ngày thứ bảy tôi thường hướng dẫn các em gia đình Phật tử để mà đến chùa sinh hoạt. Và ngày chủ nhật thì tôi hướng dẫn cho thế hệ lớn tuổi sắp sửa lên nhà hoàng, sắp sửa leo lên bàn thờ. Thì chúng tôi là cái người đứng ở giữa để mà hòa đồng hai cái ý thức hệ. Thì tôi có những buổi tôi nói chuyện các em viết cho thầy tại sao các em lại không thích ở với ba má. Khi các em vừa tròn 18 tuổi, đủ cái tuổi mà để ra khỏi nhà, thì các em mới viết lên những cái lời đó cho mình biết nó muốn gì. Rồi tôi mới hỏi các bà Phật tử vào ngày chủ nhật, xin quý cụ, quý bà nội, bà ngoại, xin cho biết những bà đã có dâu có rể, tại sao quý bà thôi còn ở Việt Nam, quý bà trong ngày trong đêm cho con cái nó làm cái giấy bảo lãnh, rồi bảo lãnh rồi quý bà nó điện thoại qua gọi tụng tỏ Thông Lai ơi, làm ơn tụng tỏ tụng kinh dược sư cầu nguyện cho con được sớm đi qua Mỹ, phải không? Con không dính mà con đậu cái là con qua, con hứa là con nghĩa là ăn chay, họ bắt con trai cạo đầu nghĩa là chỉ con đậu, rồi đậu rồi cái bà mừng qua tới nơi thì con cháu nó đón nghĩa là tại phi trường, rồi nó đưa lại nhà hàng 5 sao 4 sao, rồi nó đưa tới cái sòng bài kéo mái nghĩa là rất là tưng bừng. Nhưng mà sau chưa đầy 6 tháng quý bà vô chùa khóc, thầy ơi cầu cho con làm sao để cho con có quốc tịch để con về Việt Nam con sống. À thì tại sao như vậy? Thì các bà cụ mới ghi ra những tại sao. Tôi đem hai cái đó tôi so lên thì tôi thấy rất là thông cảm lắm. Thành ra cái chuyện mà tôi muốn dạy cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị ở những lời kinh mà để quý vị giảng sanh về cõi Tây Phương thì nó còn chưa thấy xa, phải không? Mà chúng tôi dạy cho quý vị làm sao mà đừng đọa địa ngục thì cũng chưa thấy, tại vì chưa chết, phải không? Tôi đã từng đọa địa ngục trong vô lượng kiếp, mà khi đọa xuống dưới thì bây giờ tôi lên đây tôi ăn cháo lú, tôi chui vô bụng mẹ, tôi ở trong cái bầu thai cái tử cung mẹ tôi 9 tháng, ở gần bên ruột già, ở gần ruột non, thử mùi phân, thử mùi thuốc tiểu tôi quên hết rồi, mà lên đời thì tôi cũng quên rồi. Do đó tôi muốn làm sao trước khi mà chúng ta được về cực lạc, trước khi mà chúng ta đọa địa ngục thì chúng ta có một cái khoảng đời để chúng ta sống. Thì ngay cái khoảng đời đó chúng ta phải làm sao sống mà không bị phiền não, sống làm sao mà ngay cái nhà của quý vị nó là trở thành tiểu tịnh độ, ngay cái chùa của quý vị trở thành là tiểu tịnh độ. Thì lúc đó dù cho chúng ta ai mà trù yếm đọa địa ngục chúng ta cũng không đọa. Quý vị có đồng ý với thầy Thông Lai không? Tất cả các thượng tọa hòa thượng đều dạy cho quý vị làm sao để về cực lạc, tất cả các hòa thượng thượng tọa đều dạy quý vị làm sao để đừng đọa địa ngục, nhưng thầy Thông Lai sẽ nói cho quý vị làm sao trong cái khoảng từ 1 tuổi cho tới 100 tuổi là chúng ta sống được hạnh phúc ngay trong cái cõi đời này. Đó là ước mơ của thầy Thông Lai. Thì như vậy địa ngục hãy hiểu giùm, nhiều người cứ lầm cái chữ địa ngục ở đây là cái xứ của dầu hỏa, tất xịt là cái xứ của dầu hỏa. Thì những cái giàn khoan của những nhà kỹ sư địa chất của các công ty dầu khí Texaco, Chevron, Chevron TC, phải không? họ đã phan những mũi khoan mấy ngàn mét rồi mà chưa thấy một con quỷ nào hết, có phải không? Thấy không? Rồi như vậy đó thì địa ngục ở đâu? Mà mình giả địa ngục như vậy thì những đứa trẻ mà nó sống ở Mỹ mắt thấy tai nghe nó mới chịu, phải không? Nói ô con học nè, các nhà sai an tịnh họ khoan những mũi khoan xuyên lòng núi, xuyên lòng biển, xuyên tới mấy ngàn mét ở dưới, mấy ngàn dặm ở dưới mà tại sao không thấy quỷ sứ nào hết? Như vậy được chứng minh mà tôi nói cái đó là tụi nó đâu có chịu, phải không? Như vậy thì nó nói không có đúng, mà không đúng thì sao? Không đúng thì nó đi theo tin lành, tại vì tin lành lại là ca hát thờ của Chúa, phải không? Nhiều đứa bé nó vô nó nói với tôi, thưa thầy Thông Lai, nó viết những tờ giấy nó đưa tôi dạy, tôi có dạy khoảng 70 đứa nhỏ thì nó nói thưa thầy Thông Lai, tại sao đạo Phật hay như vậy mà những người theo đạo Phật đều nghèo, mà những người theo tin lành Công giáo đều giàu? Những quốc gia nào mà 90% là Phật giáo thì những quốc gia đó là nghèo rớt mồng tơi, mà những quốc gia nào mà theo tin lành Công giáo thì những quốc gia đó là siêu cường quốc. Nói xong cái thầy Thông Lai đúng rồi tay chừng thôi. Nếu quý vị ngồi phát tò nó hỏi vậy sao, muốn xỉu luôn phải không? Nhưng mà không sao, từ từ rồi phải giải thích. Những câu hỏi đó hay không quý vị? Nước Mỹ đa số là đạo gì? Tin lành và thiền chúa giáo, phải không? Nước Pháp đa số tin lành và thiền chúa giáo. Nước Italy đa số tin lành và thiền chúa giáo. Nước Germany là chủ nhân sản xuất những Mercedes BMW mà giới chủ cả tư bản ở đây đều thích lái, phải không? Như vậy rồi những cái nước mà hồi xưa mà theo Phật như là Korean, sao Korean, sau khi đó bây giờ nó chuyển theo đạo tin lành, phải không? Là nó trở thành là những con rồng ở đá chầu, có phải không? Rồi như vậy nhìn dồn qua là Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Phần Lan, Liên Xô, Rosa đều là những nước giàu. Còn kiểm lại quê hương của Phật Đà chúng ta, nơi có tứ động tâm, nơi có Bồ Đề Đạo Tràng, nơi có gì, có giường Lâm Tỳ Ni, phải không? Nơi có giường Lộc Uyển thì nghèo nhất nhì ở trên thế giới, phải không? Rồi Việt Nam chúng ta thì cũng là những nước nghèo, phải không? Rồi Campuchia 90% Phật giáo là những nước nghèo. Thái Lan thì cũng là khá nhưng mà cũng không giàu so với những nước mà theo tư bản mà có Thiên Chúa. Thì bây giờ chỗ này tôi mới mổ xẻ cho quý vị thấy, tôi mới nói mấy các em thế này. Như vậy châu Mỹ này là cái gì? Đạo Công giáo và đạo Phật khác nhau chỗ nào? Bây giờ tôi mổ xẻ cho các em thấy. Đạo Công giáo, bây giờ tôi nói về đạo Công giáo, tôi muốn giảng cái này, tôi xin lỗi các em, cho thầy Thông Lai 3 tháng để cho thầy Thông Lai vào các trang web của cộng đồng Công giáo, thầy vào các trang web của Vatican, thầy Thông Lai sẽ vào các trang web của các hồng y của Tòa Thánh để thầy Thông Lai nghe các đức giám mục giảng lai bằng English. Thầy Thông Lai phải nghiên cứu về Tân Ước, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về Cựu Ước, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về 10 điều răn của Chúa, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về phép chuẩn của người Công giáo, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về thánh meeting người da đen khi cầu nguyện, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về những vị thánh tử đạo của Công giáo khi mà truyền vào nhà nguyện, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về đức cha Trương Vũ Diệp, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về tại sao làm ăn bánh thánh, thầy Thông Lai phải nghiên cứu tại sao người ta chết làm phép xích dầu, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về ông thầy một chức, ông thầy hai chức, ông thầy ba chức, ông thầy bốn chức, ông thầy năm chức, ông thầy sáu chức, đi cụ vị để thuộc phong linh mục là một cái người tu sĩ của Công giáo. Thầy Thông Lai phải nghiên cứu cái dòng Đa Minh, thầy Thông Lai phải nghiên cứu cái dòng Phao Lộ, thầy Thông Lai phải nghiên cứu những cái dòng mà ra để mà làm linh mục, mà ra nắm sứ đạo. Thầy Thông Lai phải nghiên cứu những dòng mà tu kính những cái bà sơ. Bỏ ba tháng thầy Thông Lai trả lời. Quý vị nghe thầy Thông Lai nói như vậy, thầy Thông Lai hiểu Công giáo nhiều không? Phải hiểu. Khi mình muốn biết cái nhà hàng đó nó bán đồ ngon dở mà mình chưa ăn mình chê là không có được, phải không? Thầy Thông Lai phải nghiên cứu về những cái lịch sử của tôn giáo. Từ đó thầy Thông Lai 3 tháng sau thầy Thông Lai có câu trả lời với các em. Thì bữa nay thầy Thông Lai mới nghiên cứu. Như vậy đạo Công giáo đặt ra một cái lý thuyết là có một ông Thượng Đế ở cái coi hết toàn năng, tạo ra tất cả sự vật, nắng ra quả đất, nắng ra mặt trời, nắng mặt trăng, nắng ra tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, phải không? Thì nó sẽ, và cái ông Chúa Giê-xu là cái người con của Thượng Đế đại diện xuống đây để mà rao giảng những phúc âm của Chúa, phải không? Thì như vậy ông Chúa Giê-xu không có giỡn. Sau khi tôi nghiên cứu qua tới cái kinh mà Hoan Nghiêm, có phải là trong kinh Hoan Nghiêm là Đức Phật Thích Ca giảng cho cái hàng Bồ Tát ở các cõi trời, phải không? Khi Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, trong 21 ngày đầu tiên Ngài chưa từng bước chân tới cái giường Lộc Nguyễn để giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, có phải không? Mà Ngài giảng một kinh Hoan Nghiêm, Ngài vào trong đại định, Ngài giảng cho các chư Bồ Tát ở các mười phương, có phải không? Thì trong đó ai mà thỉnh Đức Phật chuyển pháp lưng là ông trời Đại Phạm Thiên Dương. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói là: này Đại Phạm Thiên Dương, ông là chủ thể cõi Ta Bà. Thì Đức Chúa Giê-xu, ông Thượng Đế của bên đạo Công giáo, ông đó là một vị chủ thể cõi Ta Bà. Chủ thể cõi Ta Bà là coi hết cái quả đất này. Mà chúng ta đừng có hiểu lầm. Thì trong kinh đó có nói, trong kinh Pháp Hoa cũng có nói, mà trong kinh Quan Âm của cái phẩm hoặc là vị Bồ Tát, hoặc cần hiện ngoại đạo, chúng con hiện ngoại đạo rất là hiện Phạm Dương, hoặc hiện Đế Thích, hoặc hiện Tỳ Sa Môn Thiên Dương, hoặc hiện người nam, hoặc hiện người nữ, phải không? Thì như vậy dân chúng ở cái xứ Do Thái, dân chúng ở xứ Mỹ Tây Phương này, họ ăn bánh mì, chúng ta ăn gạo. Thì các vị Bồ Tát muốn xuống đây đọ cho cái trình độ dân chúng đó, các ngài phải đem bánh mì mà bán, không thể nào đem gạo mà bán được. Dân chúng tại Ấn Độ muốn giải thoát thì đem cái dòng sông Hằng mà chỉ cho họ nấu cơm. Dân chúng tại xứ Mỹ này thì phải đem cái dòng nước Mississippi mà chỉ họ nấu cơm, phải không? Thành ra chúng ta đừng có phỉ báng Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta đọ, vì ông ta là chủ thể cõi Ta Bà. Trong kinh Hoan Nghiêm nói ông ta là Đại Phạm Thiên Dương, ông ta là vua của cõi trời sắc giới, cao hơn cả ông trời Đế Thích, ông trời và ông trời mà Tứ Thiên Dương rất là nhiều. Từ nay chúng ta phải lìa cái tiêu chuẩn đó. Nhưng như vậy đạo Công giáo xuất phát từ đâu? Đâu có phải là đạo Công giáo là người Do La Mã đâu quý vị, có phải không? Đạo Công giáo không phải người La Mã. Tại sao Đức Giáo Hoàng lại là người La Mã nắm hết, phải không? Ai hiểu đạo Công giáo Đức Chúa Giê-xu là người gì? Người gì quý vị? Người Do Thái, phải không? Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu cái thời gian ông còn sống đâu có ai trọng dụng ông đâu quý vị. Nhớ, một cái vị thánh nhân khi còn sống người ta không trọng dụng đâu. Bằng chứng là quý vị, những cái nhà văn, nhà thơ nổi tiếng sau khi cái ổng qua đời rồi, cái ổng chết trong những cái nhà mồ mà nghèo khổ. Nhưng mà những cái ông mà sau này đó đi in là những tác phẩm của ổng, những ông đó trở thành là millionaire, phải không? Quý vị để ý coi, Hàn Mặc Tử khi còn sống nghèo chết trong trại cùi ở Quy Nhơn. Nhưng mà sau khi Hàn Mặc Tử chết rồi thì những nhà sản xuất ai mua trăng tôi bán tâm cho, bán kiếm mặt triệu thì những ông cũng quà. Những bài thơ của Hàn Mặc Tử nó có giá. Nguyễn Du khi còn sống nghèo rất mùng tơi, nhưng mà Nguyễn Du qua đời rồi thì trở thành những người mà sản xuất Tiễn Kiều Nguyễn Du là kiếm mặt triệu. Thì Đức Chúa Giê-xu Ngài còn tại thế, Ngài cũng chả có ra gì. Nếu Ngài mà được người ta trọng dụng thì đâu có bị đóng đinh trên thập tự giá. Mà một cái người mà đóng đinh thập tự giá gì cứu rỗi chúng sanh là cái người đó là Bồ Tát đó quý vị. Thành từ nay chúng ta đừng có cái tâm khinh Bồ Tát. Thầy không lai được bao nhiêu đệ tử, điếm đầu đến nay thầy không lai chưa tới ngàn đệ tử. Thầy không lai được bao nhiêu người thờ cúng tôn trọng, thầy không lai chưa được tới 10 cái chùa tôn trọng thầy. Nhưng ông Chúa Giê-xu ông có 1 tỷ tín đồ, phải không? Ông có hàng tỷ cái nhà thờ thờ phụng tượng ông, do đó cái phước báo ông cao hơn chúng ta nhiều lắm. Chớ dạy mà phỉ báng để chúng ta đọ. Đó là thầy nói, mình nói mình phải công bằng, mình phải phân tích cho đứa nhỏ từ từ nó thấy. Đạo Phật chúng ta không có phỉ báng, đạo Phật của chúng ta không cho mình giỏi mình giỡn, mà mình phải đặt lên cái kênh để kênh. Rồi Đức Chúa Giê-xu có dạy cái gì? Ai đánh ta bên tay má bên trái đưa bên phải đánh luôn. Như vậy là Ngài dạy cái gì? Có phải là xả và bỏ không? Có khác gì Đức Phật không? Ngài dạy như vậy có phải là nhẫn nhục không? Hả? À, có thua gì Đức Phật dạy không? Phải không? Thì từ đó có những cái đồng nhau. Và từ đó mình phải thấy Đức Chúa Giê-xu, Ngài cũng chả có tài sản gì hết. Ngài cũng lợi là đồ, nghĩa là đổi trời chân đập đất đi, hoàn phá chỗ này chỗ kia. Từ đó thầy có phân tích. Nhưng khi cái thời mà đế quốc La Mã là Italy, cái thời đó là một cái đế quốc rất là hùng mạnh ở trên quả địa cầu này vào những cái thế kỷ về trước, phải không? Quý vị đọc coi đế quốc La Mã đó, thì họ đi tới đâu đó, thì họ thấy cái uy thế sau khi Đức Chúa Giê-xu mà chết rồi thì uy tín của Ngài lên cao, và họ dùng cái tôn giáo của Thiên Chúa giáo để họ làm ra một cái đạo quân thập tự chinh, dùng ảnh hưởng của Đức Chúa Giê-xu để họ đi tham lăng, họ đi chỗ nào mà họ đưa cái thập tự chinh trước, nếu ai mà theo đạo Công giáo thì họ thuộc cái hệ thống của Tòa Thánh La Mã, thì mục đích của họ là để không khống chế thôi. Thành ra cái đế quốc La Mã sau một thời gian nó đi theo cái từ thành trụ và ngoại không, nhưng bây giờ họ còn khống chế người ta bằng cái gì? Họ còn khống chế người ta bằng cái tôn giáo, phải không? Đức Giáo Hoàng có đại sứ khắp nơi không? Tòa Thánh Vatican có đại sứ, kể cả tại đại sứ tại nước Việt Nam, Việt Nam của Cộng sản có, phải không? Thì ổng là một ông vua có ngang gì không? Đức Giáo Hoàng làm vua bao nhiêu nhiệm kỳ quý vị? Cho tới khi Ngài qua đời, phải không? Trong khi Tổng thống Mỹ làm vua nhiều lắm, 8 năm, thế thì như là Đức Giáo Hoàng là ông vua không ngay. Mỗi một ngày Tòa Thánh La Mã, mỗi ngày Chủ nhật, khi mà mình nhìn kỹ các người và giáo dân con chiên đi nhà thờ, họ ngồi đó, họ không có thùng phước xương, nhưng mà họ có cái rổ, phải không? Họ cứ đưa cái rổ này, đưa rổ kia, thì đó là một cái hình thức lạc nguyên, có khác gì chúng ta không? Thành ra bên Phật giáo, tại những cái nhỏ, tại sao vô mình cứ xin gây quỷ, tôi nói đạo Công giáo không xin gây quỷ, nhưng mà đạo Công giáo đưa cái rổ ra và cái bỏ tiền vô, mình phải tính tới những đứa nhỏ nó thấy, và những đồng tiền nó đưa về đâu? Ông cha nhà thờ mỗi một tháng lãnh lương là 1,000+, phải không? Ông cha nhà thờ sau khi 55-65 tuổi về hưu vào các trại an dưỡng do Tòa Thánh Vatican bảo trợ, trong khi các thầy ở đây, thầy Định Luật, thầy Việt Nam, thầy Bồ Đề Đạo Tràng, các ni sư này, ni sư có tiền hưu không? Không có thì các ni sư phải đi kiếm tiền, thành ra mình phải thông cảm. Ở đây vì bill nó đâu có ngừng đâu, thấy một ông thượng tọa nào mà có một cái điện thoại là ông tọa nó phải có bill, ông thượng tọa nào có một chiếc xe là ông thượng tọa nó phải có bill, mà ông thượng tọa nào đi Lexus hoặc CD là cái đóng insurance là coi như sao, là coi như thè lưỡi luôn đó, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng về cái phương tiện mà collection thì Công giáo không có thùng phước xương, nhưng mà có cái rổ đi mỗi ngày bỏ vô là đưa ra, phải không? Thành ra cái đó là 1-0 và 1-0 để cho em nó nói là đạo Phật mình tại sao như vậy, phải không? Rồi bên Vatican nó có những cái hội mà để xin để mà cho các hội người mù, hội người nghèo, các nhà thờ để xin cho các chạy điên, thì bên Phật giáo chúng ta có các bà sư cô cũng tỏ để gây bữa cơm tình thương cũng y chang vậy là quê, phải không? Bên Công giáo cũng có vận động các nhà thờ, thì bên đây cũng có vận động các chùa là quê hết, phải không? Để từ từ mình nói cho các em bé, để các em bé nó có một cái nhìn rất là chính đáng, không ép nó. Rồi bắt đầu tiến lên cái nữa, bên đạo Phật chúng ta là cái đạo gì? Đức Phật nói đạo của ta là đạo giải thoát. Giải thoát là gì? Là giải thoát tri kiến, giải thoát những cái trói buộc. Có phải là chúng ta đạo Phật là đạo tự do nhất trên thế giới không? Đạo Phật chúng ta không có ngày Chúa Nhật. Đạo Phật, đạo Công giáo có ngày Chúa Nhật vì cái ngày đó là ngày đi nhà thờ. Đạo Phật chúng ta không có ngày Phật Nhật, có phải không? Giờ trong những cuốn lịch mà có những chú tiểu trọc đầu, có ai để là Phật lịch Phật Nhật không? Không có. Người Công giáo mà không đi thờ cúng Chúa, người tin lành mà không đi thờ cúng Chúa vào ngày Chủ Nhật, đó là một trọng tội. Nhưng diệu A, diệu B, diệu C, minh A, minh B, minh C, Chủ Nhật muốn đi nhà đi chùa thì đi, hay là Chủ Nhật muốn nằm coi phim đại hàng, muốn thách đàn áp tới 10 giờ Phật cũng không phạt, có không? Vì đạo Phật là đạo tu tâm. Đạo Phật là cái đạo tu tâm, thân ở nhà nhưng mà tâm hướng về chùa là tốt rồi, hơn là những người thân ở tại chùa như thầy Thông Lai mà tâm cứ nghĩ về ngoài đời thì như vậy là thua rồi. Do đó mình không có cái lịch là Phật lịch. Thầy hỏi mấy em nghe được, nó nói vậy đúng rồi, vậy là mình thắng được 1-0. Nãy giờ có thắng được 1-0, phải không? Rồi điểm thứ hai nữa, trong những vị ngồi đây đa số là có con, có rể, có cháu bị thương yêu, bị tiếng sét ái tình với những người mà có đạo, phải không? Rồi bên đạo Công giáo họ có cái điều là bắt buộc người vợ, người chồng nào mà lấy đạo Thiên Chúa phải theo đạo, phải không? Trong khi tôi, từ khi tôi xuất gia tới giờ, tôi chưa thấy một cái giới luật nào trong vũ giới, trong thập thiện mà Đức Phật Thích Ca bảo là ai mà lấy vợ có chữ Diệu, lấy chồng có chữ Minh thì phải theo đạo Phật chưa có. Như vậy là đạo nào tự do hay hơn, đạo nào trói buộc hơn? Thì đứa bé nó nói dạ, dạ đạo Phật phi đôn hơn. Hai không? Phải không? Rồi đẻ con ra, đạo Phật không có bắt đi quy y liền. Thì có những cái gia đình mà họ ráng họ chống đối nha, chống đối nè. Có những gia đình là thắng được rồi là đạo ai nấy giữ, có phải không? Thì họ đi làm phép chuẩn. Nhưng mà không bắt buộc cái nhà chùa, mình cũng không bắt buộc cái nhà thờ để cho thượng tọa làm lễ, để được làm lễ. Nhưng người Công giáo bắt phải đến nhà thờ để làm phép chuẩn. Phép chuẩn là không có rửa tội, không có học thánh kinh, không có học những cái nghi lễ để mà làm lễ cưới, phép chuẩn. Nhưng mà khi đẻ con ra sẽ có một cuộc tranh đấu. Ông chồng thì bắt phải đem con đi rửa tội. Nếu ông chồng đạo Công giáo, nếu mà vợ đạo Công giáo thì bắt đứa con này phải đi rửa tội, phải không? Nhưng đạo Phật chúng ta con cháu chưa có tới, nghĩa là cái tuổi mà hiểu biết, thì chưa có một cái giáo điều nào bắt đứa đó là phải vô quy y. Vì nó quy y mà nó không hiểu, đứa nhỏ mới vừa lòn lòng có hiểu là tự quy y Phật là gì, tự quy y Pháp là gì, tự quy y Tăng là gì. Đứa nhỏ mới lòn lòng làm gì có hiểu cái chuyện là không sát sanh, không trộm cướp, không tài danh, không vọng ngữ, không uống rượu. Vậy mà truyền cho nó, truyền như vậy là phỉ báng Tam Bảo. Trong khi đạo Công giáo thì phải vô ngay lọt lòng ngày hôm trước, là trong một tuần sau là phải đi rửa tội, phải đọc 10 điều răn, thì như vậy là phỉ báng Chúa rồi. Như vậy thắng thêm một không nữa là 3-0. Thầy Thăng Lai nói rất là rõ ràng, tại vì nói cho cả thế giới nghe, nó thấy chưa? Cho tới khi đứa nhỏ đó nó được 18 tuổi ha, thì trong thời gian đó hàng ngày đạo Phật rất thoải mái, cha đạo Thiên Chúa thì cho con dẫn đi nhà thờ, dù rằng nó đang được rửa tội, nhưng mà nó rửa tội biết đi, nó rửa tội cho tới năm 18 tuổi nó có thể đi ca đoàn để hát những nhạc Chúa. Nó đi vô ca đoàn thánh thể, ca đoàn thiếu nhi, nghĩa là cao đồ dòng Chúa, thao lộ đủ thứ. Thì bên nay đạo Phật mình cũng chưa có tình, cho tới một ngày nào đó đứa bé nó được 20 tuổi. Tôi có một cái gia đình bên tôi kể cho nghe gia đình đó. Quý vị nào đã vào trang web của chùa Nguyên thấy chú Tiểu Minh Châu không? Tướng hảo quang minh, đẹp trai không? Đến nỗi tôi lo là không biết là tôi giữ nó được tới chừng nào. Bây giờ nó nhỏ, nó đẹp trai kiểu này, mà nó lớn lên đó là coi như là tôi sợ nó đi học, mà phải cho nó đi học rồi. Những vị nào mà đã vô trang web thấy chú Tiểu Minh Châu là đẹp dễ sợ lắm, tướng hảo quang minh. Nhưng mà quý vị chưa biết xuất thân của chú Tiểu Minh Châu này, ba là người Quế đạo Công giáo dòng, mẹ là người Quế đạo Công giáo dòng. Mà quý vị biết người Quế, người Trung, người Bắc mà đạo Công giáo dòng thì họ rất là cực đoan, có phải không quý vị? Vậy mà giờ này chú Tiểu Minh Châu là một chú sa di của thầy Thích Thông Lai, mà mặc áo đà, ngày ăn chay trường. Nó ăn chay trường từ lúc nó 4 tuổi tới nay nó đã 7 tuổi rồi. Mỗi một ngày lên bồ đòn niệm Phật 3 thời, mỗi thời 2 tiếng. Có cô Diệu Viên ở đây không? Cô Diệu Viên bữa nay chắc là mất bắn chuột tôm cá bơi lội trong hồ rồi. Đó, niệm Phật và là một chú sa di, kêu là khứ ô sa di đó. Thì hàng đêm tôi thấy tội quá, tại vì đứa nhỏ mà mới nhỏ như vậy, tôi nói tôi tối con về con ngủ với ba má. Thì đứa nhỏ này xuất gia là do thế nào? Ba nó là một kỹ sư về computer, thì có một cái ngôi chùa nào đó nhờ cái anh ta, anh là web designer, web làm trang web, thì nhờ anh ta làm một cái trang web Phật giáo. Là anh ta sau khi anh ta lại có một cái nghiệp là ngày xưa mà thấy thầy chùa là cứ nói là đầu thầy chùa nấu canh chua bỏ vào trong ba bữa vẫn còn chua. Ông chuyên môn phỉ báo thầy chùa và ông chuyên môn đạo thầy chùa, ông nó ghét thầy chùa lắm, đi gặp thầy chùa là chữ. do đó ngày nay mới trả báo là có con để thành về chùa đó. Cho tới bữa đó thì cái năm anh ta lập gia đình, và anh là một cái người con rất là có hiếu trong gia đình, đi lễ một ngày nghĩa là 2-3 lần chở mẹ, một ngày niệm kinh Chúa, làm chuỗi mâm côi rất là đàng hoàng. Cho tới một ngày đó anh được một cái chùa nhờ anh làm một trang web trả tiền để mà mở đánh gì ra một cái trang web chuyển pháp âm. Đầu tiên là làm cho pháp sư Tịnh Không, đưa những bài giảng của pháp sư Tịnh Không, rồi đưa những bài giảng của hòa thượng Tiên Hóa, rồi đưa những bài giảng của hòa thượng Thanh Từ, đưa những bài giảng của hòa thượng Nhất Hạnh, đưa những bài giảng của hòa thượng Từ Thông, phải không? Đưa hết những bài giảng của tịnh tọa này kia, mà ổng là cái người giảng thì ổng phải audit coi âm thanh nó có ngon hay không. Do đó vô tình hay cố ý, anh ta nghe hầu hết những tạng tạng kinh điển mà chưa chắc gì những diệu A, diệu B, minh C, minh D nghe được. Anh thấy hay quá, và ông bà vợ có ghen. Bà vợ nói cái tên này sao mà ngày đêm đều ngồi trước cái máy computer mà làm như vậy, nhưng mà vì không dám cho nhà gia đình vợ biết là mình làm trang web cho chùa, tại vì cha chùa trả tiền. Thành tối là anh cứ lẻn dậy và người vợ ngủ và xuống đánh, tại vì gia đình cấm không cho đụng tới Phật giáo. Nhưng mà người ta đặt làm một trang web kiếm 5-10 ngàn là thành không làm sao được. Nhưng mà làm đầu tiên là vì tiền, và sau đó thì không vì tiền nữa mà làm phi. Khi mà hiểu rồi nó làm được 3 tháng rồi là làm phi, thì không có tiền thì bà vợ nó tên này là không có tiền, tức là mê cái bà đi vô nào trong này rồi. Do đó bà vợ mới âm thầm, và khi ông chồng đi làm thì bà vợ về check lại email, check lại trang web, vô tình thấy những câu hỏi Phật giáo hay quá, và bà vợ cũng âm thầm nghe biết rồi. Thì bữa đó ông chồng không có dĩa lén ăn chay mà giấu vợ, càng ngày càng xem mét. Thì bà vợ cũng ăn chay mà cũng giấu chồng, mà cũng không dám nói, để nói ra thì sợ là bể đổ bể. Thì bữa kia nói bà ơi bà, bữa nay á tôi nói thiệt với bà, tôi muốn con chuyện này, mà tôi hy vọng đó là bà đừng có giận. Tôi nói thật với bà, gia đình của mình á là bà có thương ba má bà không? Thì cái cô đó cũng nói dạ em thương ba má em lắm. Thì ông nói vậy, tôi cũng rất thương ba má tôi, tại tôi thấy ba má tôi là cứ ăn tiết canh cắt gỗ gà các cụ dịch người bắt, họ nói là chúa sanh ra con vật để cho loài người ăn. Nhưng mà từ khi tôi hiểu được đó là nó không đúng như vậy, thì bây giờ tôi muốn là tôi đi tu theo tôi tu, nhưng mà tôi nói bà không phải tu công giáo đâu, tôi tu theo Phật giáo. Thì tôi nói bà đừng có giận nha, tôi giao hết cái nhà cửa tài sản cho bà đó, tôi ký một cái giấy quýt lem không có đầu chia gì hết. Thì bà nói em cũng nói thật với anh, em cũng muốn đi tu. Em cũng muốn đi tu nhưng mà em không dám nói với anh, sợ nói với anh nói với coi như là người Huế kêu là ba mạ đó. Ba mạ chồng thì coi như là chết, thành ra nói với ba mạ được hay là từ, thành hai người mới âm thầm mà nói bây giờ đó mình đi tu, mà hai vợ chồng này tội lắm, không dám đến cái nhà thờ, mà chủ nhật cũng phải đi nhà thờ để cho cha mẹ vui, nhưng mà tối về thì họ không có biết gì mà chỉ biết niệm A Di Đà thôi. Lúc đó là họ áp dụng phương pháp niệm Phật, mà niệm trời cho ba má ngủ rồi, cái nhà nó có 3 tầng thì cho ba má lên tầng trên, thì hai vợ chồng cái này lén niệm, mà ông bà vừa đi đá xuống là chạy trốn, phải để cái tượng Chúa ra, hiểu không? Thành để cái tượng Phật là để cái sau lưng tượng Chúa, thì ngồi hả, mà vừa ngồi niệm vậy mà nghe cái tiếng đi xuống là Nam Mô A Di Đà Phật, để xuống Maria Maria lại Chúa tôi, Maria lại Chúa tôi, thấy không? Làm vậy cho tới một bữa kia là già mà bắt được, biết lâu ngày cũng tẩy chứ. Thì bả bữa bả lao bả dọn nó lạnh, nó tượng trời ơi trước mặt là Chúa Giêsu, mày sau lưng là Phật A Di Đà, trước mặt là mẹ Maria, sau lưng là Quan Âm Bồ Tát, để rồi phải không? Bả làm trong trận mới nói từ luôn, một cái đường chọn lựa, từ nay tụi bay, một á là từ nhìn tụi bay, hai là từ luôn. Thì hai cậu này mới nói thế này, dạ thầy con không có niệm nữa, nhưng mà ăn chay trường mới cho tụi con ăn gì cholesterol ha. Thì cậu này bắt đầu mới nghĩa là theo dõi, rồi tội nghiệp lắm, gia đình vợ chồng cậu này bắt đầu lúc đó mới nghiên cứu bà thiền, nghiên cứu bà tịnh, mà cũng không có dám đến chùa quy y. Tại vì sao không dám đến chùa? Tại vì chùa tôi nó có một số đa số là Phật tử là người công giáo qua, mà đến chùa là biết và nói sợ cái này đến chùa mà quý vị biết mà vô chùa mà cái chuyện tôi truyền giới cho một cái người mà công giáo thì chùa mình nó có hay lắm, Phật tử mình nó có cái là chưa có tha tâm thông mà có thiên nhĩ thông, phải không? Chỉ cần có một bà biết là cả, tôi nói cho bà nghe nha, đừng nói cho Phật tử chùa Tịnh Lực nghe nha, đừng nói cho Phật tử chùa Tịnh Lực, tôi biết cái chuyện này vậy vậy, bảo đảm ba chục tiếng đồng hồ sau là cả hiểu tên này biết, Phật tử để có cái hay đó là tu lưu rì số 1, phải không? Thành ra vì lý do đó mà không dám đến chùa, rồi hai người sao lại Phật tự quy y, hai người đọc kinh nói là coi như là hai người có xin quy y với Đức Phật A Di Đà, rồi tự mình truyền giới, rồi còn sang nữa là cạo đầu, tự cạo đầu. Thì lúc đó cạo đầu mà cô vợ thì làm cho một cái sở xã hội, chồng thì làm cho hãng, thì cũng may là mấy năm vừa rồi nó có cái phong trào là cạo đầu đó, quý vị biết không? Thầy hỏi sao tụi bây cạo đầu vậy, thì nó dạ cái mốt mới bây giờ, phải không? Cái mốt cạo đầu mà bên này có cái mốt đó không, là cạo sạch luôn, cạo cho chồng vợ, cạo luôn cho đứa con gái và chú tiểu Minh Châu, cạo luôn, đó là cạo sạch mất luôn. Thì đi làm nó bỏ dấu áo tràng vô đó, đi nhà mặc đồ, nhưng mà vô hãng này mặc áo tràng. Từ ngày thọ giới họ đâu có biết, họ cứ nghĩ cái mặc áo tràng là thọ giới, là tự họ cũng sinh Phật làm đệ tử mà không có thầy. Cho tới một ngày nọ thì có cái duyên đó là đứa con đó là có một sư cô dẫn đến chùa, thì cổ dẫn đi chơi, cổ thấy nó đẹp quá thì đến chùa để thì lúc đó là chùa thầy đó là đang chuẩn bị in mấy cái hình chú tiểu mà thấy chú nó đẹp quá thì sư cô để tôi chỉnh, là một đứa nhỏ này nó đẹp lắm, thầy kiếm mấy cái áo vàng mặc mà chùa thầy quy tính ra cái lịch đó mà chụp để đưa lên lịch. Thì sư cô nó dẫn lại, cái tự nhiên nó thấy cái nó mến thầy à, cái nó về nó bắt đòi lại, nó bắt phải lại đây, cũng nó đòi lại ngoài, nó đòi vô chùa ở, nó thấy thầy rồi nó phải đòi vô ngôi chùa này ngay. Cái duyên á, nó không chịu về. Thầy mới hỏi nó, con nhớ ba không? Nó nói không. Con nhớ má không? Không. Con mới 7 tuổi mà con đòi con một ngày sáng 4 giờ sáng về công phu, con chịu được, dạ chịu. Rồi chiều cái công phu chiều chịu không? Rồi đó là chủ nhật là phải, nghĩa là kinh hành, niệm Phật, tụng kinh đủ thứ, con có chịu không? Nó chịu hết. Thành ra nó nói như vậy làm sao? Thành ra là con nói bây giờ con muốn vào đây thì con phải về xin ba má con. Xin ba má con để mà, tại vì cái lực á, Đức Phật có dặn, khi mà quý vị nhớ một câu chuyện không, khi mà vua Tịnh Phạn mà ngài bị thái tử Thích Đạt Đa bỏ hoàng cung đi trong 6 năm ở ngày khổ quá, cho tới khi mà Đức Phật chứng đạo trở về thành Ca Diệt La Vệ rồi, thì khi đó ngài được nghe một thời pháp, ngài chứng được tu hoàng quả tu đầu hoàng, thì ngài mới nói, Đức Phật mới nói vậy, con về đây con đã quá độ cho cha, đã chứng quả tu đầu hoàng, con đã lên cõi trời, con độ cho bà mẹ con là Ma Du Đà La, đỡ một thời kinh Địa Tạng bà cũng chứng quả rồi, thì bây giờ trong hoàng tộc gồm có A Nan cũng theo con, Nan Đà cũng theo con, và vô lượng dân chúng thành Ca Diệt La Vệ họ thích điều quy y, như vậy phụ vương có được điều gì cần yêu cầu không? Thì vua Tịnh Phạn nói này Như Lai, bây giờ đã hiểu đạo rồi thì cảm thấy bớt cái nỗi khổ hơn nữa, thấy con bây giờ trở thành một vị Phật, đi đâu cũng được 16 cái vương quốc Ấn Độ kính trọng, là cái địa vị còn hơn một ông vua của thành Ca Diệt La Vệ, thì cái nỗi buồn của phụ vương nó đỡ đi. Nhưng mà si bụng ta ra bụng người, và phụ vương có một yêu cầu, từ nay bất cứ người nào mà sinh xuất gia thì phụ vương muốn con phải người đó phải xin cha mẹ đồng ý, nếu cha mẹ còn tại thế. Vì phụ vương suy nghĩ trong những ngày tháng con ở trong rừng, người ngày nào mà cha nhìn thấy trời chuyển mưa, mình ở trong hoàng cung có chăn im để máu, mà con mình giờ này mưa gió rét rồi rắn độc rồi hổ báo rồi bao nhiêu cái khổ cái đó, thì ruột của phụ vương như đứt tình đoạn, thành ra phụ vương không muốn sau này có những đứa con làm cho cha mẹ đau khổ. Thành Đức Phật mới hứa cái đó, từ nay đi tu thành cái gia một cái luật đó quý vị. Do đó tôi mới nói con Minh Châu, con muốn được xuất gia con về xin ba má. Thì nó về nó nói sao thì nó mời, nó đòi biết sao, nó áp lực sao, thì ba má nó mới xin nó lại, xin nó lại để cho thầy để làm lễ quy y. Thì thầy làm lễ truyền giới cho nó là một chú sa di. Thì khi đó hai vợ chồng cũng chưa quy y thầy, thì hai vợ chồng mới kể cái này, hỏi sao con không muốn cho nó xuất gia. Thì mà cho quy y thì nói là con bây giờ cháu này là cháu giống như đứa con vậy đó, mà ba má con đạo dòng thì con cũng không muốn, tại vì con cũng rất muốn xuất gia, mà con biết chắc chắn là khi con xin ba má con xuất gia thì ba má con không cho, có phải không? Tại vì cậu nói là cậu cũng muốn xuất gia, ma của Minh Châu cũng muốn xuất gia, mà mẹ Minh Châu cũng muốn xuất gia, nhưng cái điều kiện thầy bắt là phải xin ba má, mà ba má người Công giáo làm gì cho xuất gia, thấy chưa? Thành ra bây giờ con mới vô đây thì con thấy là con cho nó xuất gia, nhưng mà con không được ở gần con trong thời gian này, thì con muốn con dạy dỗ nó thêm thời gian để sợ là nó bị thiếu cái tình cha mẹ đó. Thành thầy nói cho bây giờ con cứ đem con về sáng đem về chùa tu, tối đem về ngủ, đưa nó đi học như vậy cho tới 10 tuổi rồi tu xếp. Thì cậu này cứ theo thầy một thời gian tu như vậy được cũng đã năm nay rồi, thì người cha của chú Minh Châu sẽ đổi bằng.